Nó dương cánh có tới hơn 10 trượng, quanh thân lóe ra tia sáng, cũng phun ra liệt diễm, mà thẳng đến hắn cuồng nhào mà đến. Thai phục tử pháp trượng thần thông. Không, Bạch Phượng huyết ảnh, có lẽ đến từ bảo đỉnh, so với thai phục tử thần thông, tựa hồ đáng sợ hơn. Vô Cứu vội vàng lui lại trốn tránh, mà vẹn vẹn cách đất mấy trượng, liền cảm giác lấy thân hình nặng nề, không chịu được rơi đi xuống đi. Mà hung mãnh đại điểu đã gào thét mà tới. Hai tay của hắn cùng vung, mạnh thôi pháp lực. Vô luận là thần kiếm, vẫn là nhiều vậy thần thông, đều là khó mà tự nhiên, hắn bị bức cầm ra thần cung, một đạo lửa đỏ mũi tên nổ bắn mà đi. Vẫn không có tiếng vang. Đã thấy ánh lửa bùng lên, mũi tên vắng lặng biến mất. Mà đại điểu hơi làm xoay quanh, lại bình yên vô sự, nhào đánh lấy hai cánh, mang theo xâm nhiên sắc cơ, lại một lần nhào rồi xuống tới. Vô Cứu có chút thở hổn hển, hoảng hốt lui lại. Hắn tu vi đã tiêu hao hơn phân nửa. Lần nữa cưỡng ép thôi động pháp lực, khiến cho tình huống càng không chịu nổi. Mà cấm chế trói buộc, thần thông vô dụng. Hắn lúc này đã đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Đại điểu lại không buông tha, liệt diễm gần trong gang tấc. Mắt thấy hai kiếp khó thoát, hắn đột nhiên cắn chặt răng, vung tay háo vung dậy, cũng được ăn cả ngã về không vậy lần nữa mạnh thôi pháp lực. Lúc này nháy mắt, hắc quang lấp lóe, bốn đầu thú ảnh hiện thân, lại đụng nát gần trong gang tấc liệt diễm, ngay sau đó lại nghịch thế nhào về phía nữa không trung đại điểu. Oeng! Sinh tử cấm địa, khó được nghe được tiếng vang, mặc dù rất nhỏ, lại đủ để rung động tâm thần. Trong nháy mắt bốn đầu thú hồn đụng phải đại điểu, theo đó tia sáng bùng lên mà hỗn chiến một đoàn. Đó cũng không tầm thường thú hồn, chính là thôn phệ biến dị thượng cổ tứ đại hung thú, ma kiếm thiên địa bên trong vô địch tồn tại, bây giờ tại dị vực tao ngộ cường địch, lập tức hung tính đại phát. Mà Bạch Phượng chiếm cứ địa thế chi lợi, lại có cấm chế gia trì, đồng dạng không chịu yếu thế, điên cuồng lại thêm đánh trả. Vô Cứu lảo đảo đứng vững, ngước đầu nhìn lên. Nếu như hung thú bại, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng quét ngang, há mồm phun ra tinh huyết, thuận thế đưa tay một chỉ. Tinh huyết hóa thành ấn phủ, lóe lên liền biến mất. Bốn con hung thú đạt được pháp lực gia trì, trở nên càng thêm hung mãnh. Không cần một lát, lại là rắc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Theo đó tia sáng vỡ nát, đại điểu cùng khắp trời liệt diễm dần dần tiêu tán. Bốn con hung thú vẫn còn đang nữa không trung xoay quanh, có lẽ là chém giết thảm liệt, khiến cho hồn lực bị hao tổn, riêng phần mình thiếu rồi mấy phần hung manh tình thế. Vô Cứu hai mắt nhắm lại, mệt mỏi chậm rồi một hơi. Đại điểu, cũng chính là Bạch Phượng, tuy là huyễn tượng, lại ra chỉ ngọc hư tử pháp lực, chính là chấn thủ bảo đỉnh cường đại tồn tại. Ai ngờ tứ đại hung thú vậy mà chiến thắng cường địch, xác thực để hắn may mắn mà lại ngoài ý muốn không thôi. Mà để hắn ngoài ý muốn không chỉ nơi này, chỉ nghe tiếng kêu vang lên. Không. Vô tiên sinh. Vô Cứu mở hai mắt ra, có chút khẽ giật mình. Bốn con hung thú không còn xoay quanh, chen chúc lấy rơi xuống. Mà đã từng hỗn độn hắc ám địa phương, cũng mất rồi trống trải băng ác, ngược lại là nhiều rồi một vòng ngăn cản, như là vách đá vần quanh, như vậy bày biện ra một phương trăm trượng lớn nhỏ chỗ tại. Vô Cứu vội vàng vung tay háo hất lên, thu hồi bốn con hung thú. Cùng chi trong nháy mắt, tiếng kêu tiếp tục vang lên. Quả nhiên là Vô tiên sinh. Người. Bên ngoài hơn 10 trượng đất trống giữa, ngồi lấy một kim sắc bóng người. Nó lao giả tướng mạo, cũng không lạ lắm. Tiên gia chủ. Vô Cứu đi rồi đã qua. Tiên chu tử, nguyên rồi gia chủ, thiên tiên cao nhân. Lăng Tiêu Thành chi chiến, hắn cùng một vị khác gia chủ, Tiểm Tung, song song lỡ tay bị bắt, lại không nghĩ tại này bảo đỉnh bên trong gặp lại một thân. Là ta. Ngươi như thế nào ở đây? Màu vàng bóng người, chính là nguyên thần chi thể, lộ ra cực kỳ suy yếu, tựa hồ đến rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, vẫn khổ khổ trèo trống. Mà hắn kinh ngạc sau khi, lại ảm đạm than thở. Chắc hẳn nguyên giới đã vong. Vô Cứu đúng sự thật nói, nguyên giới đồng đạo, đã tiến về Ngọc Thần Điện. Nguyên giới còn ở. Mà ngươi, Tiên Chu Tử kinh ngạc không hiểu. Cùng nó nghĩ đến, Vô tiên sinh có thể xưng nguyên giới chí tôn. Nếu như hắn gặp bất chắc, nguyên giới tình cảnh có thể nghĩ. Vô Cứu tại mấy trượng bên ngoài dừng lại bước chân, phiền muộn nói, ta lưu lại đoàn hậu, không địch lại ba vị trưởng lão, có chút chủ quan, liền như thế như vậy. Ngươi lực chiến ba đại trưởng lão. Khó trách. Tiên Chu Tử bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, Vô tiên sinh tu vi, đức hạnh, đều làm người ta kính nể. Khó được dắt tay đi cứu nguy đất nước, tiên nào đó hy vọng. Dắt tay đi cứu nguy đất nước, chính là cùng nhau đi chết. Vô Cứu lắc lắc đầu, trái phải nhìn quanh. Tiên gia chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Tiểm gia chủ đâu, ta nhớ được hắn cũng lọt vào ám toán. Hán. Tiên Chu Tử đưa tay một chỉ, hư nhược lời nói bên trong nhiều rồi vẻ bi thương chi ý. Đó chính là rồi, còn có An Xuyên, Ích Minh, Cắt Dương Tử. Thai phục tử bảo đỉnh, không chỉ đánh lén Yên Chu Tử cùng Nghiệm Tung, mà tại Vân Khuyết Thành bắt được rồi mặt khác ba vị gia chủ, chính là An Xuyên, Ích Minh cùng Cắt Dương Tử. Mà theo tiếng nhìn lại, đã thấy xa hơn 10 trượng chỗ, tán lạc mấy chồng xương trắng, cùng mấy cái nạp vật giới tử. Ha ha! Yên Chu Tử thê thảm cười một tiếng, phân trần nói, bốn vị đạo hưu trước sau mất đi nhục thân, lại bị luyện hóa rồi nguyên thần, chỉ có ta kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng vì lúc không nhiều. Luyện hóa nguyên thần. Nơi đây hoặc là đỉnh lô trận nhãn chỗ tại. Thường cách một đoạn canh giờ, trận pháp mở ra, đốt cháy luyện hóa, khó mà ngăn cản. Vô Cứu nhìn chằm chằm trên mặt đất xương trắng, sắc mặt tâm trầm. Thiên tiên cao nhân, chính là vô thượng tồn tại, hồn phi phách tán về sau, cũng bất quá. Lưu lại mấy cây xương trắng. Mà hắn nghe lấy Yên Chu Tử phân trần, ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại. Bên ngoài hơn 10 trượng còn quấn một vòng vách đá, ứng vì kim thạch chế tạo, lộ ra dị thường cứng rắn, lại khắc đầy rồi phù văn, tản ra bức người uy thế. Đặt mình trong chỗ tại, há không chính là một tòa trận pháp, theo lấy cấm chế biến hóa, thi triển huyễn cảnh, bạo phát sát cơ. Liền tại lúc này, kia ngăm đen vách đá đột nhiên hiện lên một tầng tia sáng. Ha ha, lại tới, tiên nào đó đã không chịu nổi dày vò. Yên Chu Tử cười thảm âm thanh chưa rơi, lấp lóe tia sáng đông nhiên hóa thành quần quần liệt diễm. Vô Cứu trợn mắt hốt mồm. Vốn cho rằng đánh tan cấm chế huyễn tượng, liền có thể tạm thời thoát khỏi hung hiểm, ai muốn vẹn vẹn sau một lúc lâu, thời khắc sinh tử lần nữa hàng lâm. Mà bây giờ đã sức cùng lực kiệt, lại như thế nào ngăn cản đỉnh lô luyện hóa chi uy? Mà kia quần quận liệt diễm có thể so với cao nhân chân hỏa, càng thêm mãnh liệt. Hô! Nghĩ lại ở giữa, liệt diễm sôi nhảy, hung mãnh sắc cơ, từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Vô Cứu cứ thế tại nguyên nơi, không biết làm sao. Thế ra hung thú. Hung thú tiêu hao hồn lực, đã không có tác dụng lớn. Mà nhiều vậy pháp bảo, thần thông khó mà thi triển, hơi không cẩn thận, chắc chắn mất đi nhục thân, mà lại không hồi thiên chi lực. Cùng lúc đó, Yên Chu Tử lần nữa lên tiếng, hoặc là cáo biệt. Tiên nào đó đi trước một bước, vô tiên sinh bảo trọng. Chấm đã. Vô Cứu đột nhiên ý nghĩ lóe lên, hai tay huy động, hơn 10 khối ngũ sắc thạch bay ra, liền tức lại lấy ra một khối ngũ sắc thạch mà đột nhiên đập vào trên mặt đất. Phanh. Tiếng vang rõ ràng, 18 khối tinh thạch chỉnh tề vỡ nát, cùng lúc uy thế bạo phát mà hóa thành một luồng nguyên khí vòng xoáy, vậy mà bước đến cuồng mánh đánh tới liệt diễm có chút dừng lại. Ha. Vô Cứu ngừng lại làm kinh hỉ. Đã làm trận pháp, liền vì pháp lực thúc đẩy. Ta có ánh trăng cổ trận, đủ để phá chi. Mà hắn kinh hỉ chưa thôi, nguyên khí vòng xoáy sụp đổ, điên cuồng sắc cơ, lần nữa quét ngang mà đến. Lúc này, Yên Chu Tử dĩ nhiên từ bỏ rồi cầu sinh ý nghĩ, toàn bộ người bao phủ tại liệt diễm bên trong, đột nhiên phát giác tình thế có biến, hắn nhịn không được dãy rủa nói, "Vô tiên sinh, ngươi trận pháp khiếm khuyết." Vô Cứu lần nữa vung vẩy hai tay, hơn trăm khối tinh thạch bay ra, mà ánh trăng cổ trận vừa mới hiển uy, lại bị hung mãnh liệt diễm phá hủy. Hắn gấp đến độ nguyên nơi loạn chuyển, bất đắc dĩ rồng nói, ai nha, ta đã dốc túi chỗ có. Hắn bê quan tiêu hao rồi trăm vạn khối ngũ sát thạch, cho nên trên thân đã còn thừa không có mấy, bây giờ đang định cần dùng gấp, hắn cũng đã hai tay trống trơn. Vô tiên sinh, ngươi nói sớm a, ta cùng bốn vị gia chủ chỗ giấu rất nhiều. Vô Cứu đột nhiên bừng tỉnh, run run cổ tay vung ra một đạo hắc quang, mấy cái nạp vật giới tử từ hơn 10 bên ngoài bay đến trong tay, bị hắn thuận thế xóa đi cấm chế, lại vội hô nói. Tiên gia chủ. Nhẫn lại nhất thời. Bốn vị gia chủ để lại giới tử bên trong, vậy mà cất giữ lấy mấy chục vạn khối ngũ sát thạch. Hắn lật tay tế ra một cái tinh thạch, bạo phát nguyên khí vòng xoáy lập tức bao phủ bốn phía. Mà hắn không làm không nớt, một cái lại một cái tinh thạch ném ra ngoài, một tòa tiếp lấy một tòa trận pháp bố trí tại bốn phía xung quanh. Nguyên khí vòng xoáy lập tức nối thành một mảnh, cổ trận uy lực từ từ tăng cường. Điên cuồng tàn sát bừa bãi liệt diễm, rốt cục theo đó chậm rãi lui bước. Ai? Tiên nào đó đã nhẫn mại cả đời, hết lần này tới lần khác bỏ qua nhất thời. Vô Cứu đang muốn cứu Yên Chu Tử, chợt nghe thở dài một tiếng truyền đến. Yên gia chủ. Vô Cứu run run cổ tay, khổn tiên tắc thất bại. Yên Chu Tử chỗ tại địa phương, liệt diệm thối lui, lại không người bóng, chỉ có kia một tiếng bất đắc dĩ, mà lại lộ ra thoải mái thở dài, tại hắn thai bên thật lâu quanh quẩn tiếng vọng. Vô Cứu ngẩn người, cũng không dám trì hoãn, tiếp tục huy động hai tay, mấy ngàn, mấy vạn ngũ sắc thạch bay ra. Tầng tầng lớp lớp ánh trăng cổ trận che kín bốn phía, theo đó cuộn trào mãnh liệt nguyên khí điên cuồng xoay tròn. Chương 1488, lần này thảm vậy. Cánh đồng tuyết trên, ngồi lấy ba vị lão giả. Mấy chục ngàn thanh long quận đệ tử, đã không thấy rồi bóng dáng. Ba vị cao nhân cuối cùng vẫn đạt thành nhất trí, dù cho bắt được rồi thủ lĩnh đạo tặc, cũng không thể bỏ qua phản loạn, cần phải đem nguyên giới tu sĩ chém tận giết tuyệt. Bắt lấy được thủ lĩnh đạo tặc, lại tại nơi nào? Ba người vờn quanh ở giữa. là Tôn Đỉnh Đồng. Bởi vì pháp lực gia trì, Đỉnh Đồng cũng không khôi phục nguyên hình, y nguyên có lấy hơn trượng lớn nhỏ, tại đống tuyết bên trong lóe ra ẩn ẩn tia sáng. Cái gọi là thủ lĩnh đạo tặc, liền bị giam cầm ở Đỉnh Đồng bên trong. Cầm hắn, xác thực không dễ. Trải rộng bốn phía hô tuyết, cùng loang lổ vết máu, cùng với ngoài mấy chục giảm rơi vỡ lăng tiêu thành, đủ để chứng kiến lấy trận đại chiến kia thảm liệt. Chỉ cần hắn một ngày không chết, Ngọc Thần Giới liền một ngày khó mà an bình. Mà bây giờ đã qua ba ngày, kia người sống như cũ. Hừ. Ngọc Giới Tử từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, không chịu được thầm hừ một tiếng. Nuốt đan dược, lại tinh tu ba ngày, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại. Bất quá, thương cựu nhân của hắn, mặc dù gần ngay trước mắt, lại vẫn cứ không thể làm gì. Đỉnh Đồng vì khai phục từ chỗ có, người bên ngoài thúc đẩy không được. Mà vị kia Bạch Phượng quận trưởng lão, còn tại vội vàng điều tức chữa thương. Ngọc Giới Tử lắc lắc đầu, truyền âm nói, Phổ Trọng Tử trưởng lão, nếu là ngươi Huyền Giao Đỉnh, hoặc ta Huyền Long Đỉnh bắt được Công Tôn Vô Cứu, sao lại như thế chắc trở? Phổ Trọng Tử nhổ một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Tôn giả luyện chế bốn tôn bảo đỉnh, uy lực khác biệt, tác dụng không một. Thay phục tử trưởng lão Huyền Phượng Đỉnh, càng thêm sở trường giam cầm chi thuật. Đổi lại ngươi ta, chưa hẳn có thể bắt sống Công Tôn Vô Cứu. Mà cái này vậy tiếp tục trì hoãn, phải tới lúc nào? Ngọc Giới Tử có chút bất mãn. Thai phục tử thừa dịp hắn cùng Phổ Trọng Tử liên thủ cường công, rốt cục đánh lén đắc thủ. Mà ba người đều là bị thương nặng, có thể nói là đại giới thảm trọng. Như thế ngược lại cũng thôi, lại muốn thủ tại nơi đây, bồi tiếp thai phục tử chữa thương, chờ hắn do chu sát tặc nhân. Ngọc Trường Lão, an tâm chớ vội, người ta cũng cấp bách chữa thương, nguyên giới tặc nhân đã mất chỗ có thể trốn. Phổ Trọng Tử thuyết phục nói. Hừ, hai vị cũng muốn tiến về Ngọc Thần Điện A. Chỉ giáo cho. Ngọc Giới Tử hướng về phía Phổ Trọng Tử hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn, mà đối phương lại vẻ mặt trốn tránh. Hắn thầm hừ một tiếng, vớt dâu nói, hai vị đem ta kéo tại nơi này, để tám quận con cháu tiến về Ngọc Thần Điện. Nếu không có không phải, hai vị cần gì phải dịu già dắt trẻ mà đến. Cái này, trưởng lão pháp nhãn như đuốc. Bất quá. Phổ Trọng Tử khó mà giấu giếm, tận lực giải thích. Mà Ngọc Giới Tử không rảnh để ý, tự mình nói rằng, tục truyền, nguyên hội lượng kiếp sắp tới. Khổ chiến đã lâu, mà thương vong thảm trọng tám quận thần tộc, đã mất tâm vây quét tập nhân, thế là đem nó hướng tây xua đuổi. Tám quận thừa cơ cả tộc ra hết, sau đó truy sát, ý đồ mượn nhờ tập nhân chi thế, xông vào Ngọc Thần Hải cùng Ngọc Thần Điện. Phổ Trọng Tử vẻ mặt xấu hổ, bất đắc dĩ nói, tập nhân quấy nhiễu Ngọc Thần Giới đến nay, đã qua đi hơn một năm, Hình Thiên cùng mấy vị trưởng lão trước sau chết trận, nhưng Thủy Trung không thấy tôn giả hỏi đến. Ta cùng thai phục tử trưởng lão, là sợ tận thế đã đến. Không người để ý tới thần tộc chết sống. Các quận sớm có truyền ngôn. Truyền thuyết Ngọc Thần Hải nội có thông thiên pháp trận, nhưng thẳng tới 9 tầng trời mà rời xa diệt thế chi kiếp. Ừm. Người cùng tai phục tử, liền không để ý Ngọc Thần Điện an nguy mà dung túng tặc nhân đi hướng tây. Liền không sợ tôn giả tức giận, rước lấy diệt tộc họa. Cái này, đối mặt Ngọc Giới Tử chất vấn, Phổ Trọng Tử không có gì để nói. Thần tộc mặc dù đảm đương lấy thủ vệ trách nhiệm, lại không thể tự ý rời thuộc địa. Cho nên thần tộc trưởng lão, đối với Ngọc Thần Điện cũng chỗ biết không nhiều. Mà trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp, quá mức kinh khủng, vây quét tập nhân, lại được không bù mất. Thế là hắn cùng thai phục tử bọn người đạt thành nhất trí, chính là mang theo tộc nhân tiến về Ngọc Thần Điện, để cầu thoát khỏi vận rủi, thoát khỏi trận kia diệt thế chi kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho nguyên giới có thể đào thoát. Ngọc trưởng lão, ta thần tộc các quận cũng là bất đắc dĩ. Phổ Trọng Tử trầm mặc một lát, nói như thế nói. Mà Ngọc Giới Tử gõ đánh rồi vị này xích giao quận trưởng lao về sau, tựa hồ đã đạt tới dụng ý, không còn tiếp tục truy cứu, nhắc nhở nói, việc đã đến nước này, chỉ có giết rồi Công Tôn Vô Cứu, tiêu diệt nguyên giới dư nghiệt, có lẽ có thể lấy công chủ tội. Ngọc trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, chỉ mong Ngọc Thần Điện không việc gì. Ha ha, dù cho hai vạn tặc nhân có thể xuyên qua kết giới, cũng đừng hòng tới gần Ngọc Thần Điện nửa bước. Ngay tại lúc này, còn ở chữa thương cai phục tử, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Chôn ở đống tuyết bên trong đỉnh đồng theo đó khẽ chấn động, tia sáng mãnh liệt. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử xoay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Ra rồi chuyện gì? Công Tôn Vô Cứu, hắn hủy ta bảo đỉnh chi linh, hừ." Thai phục tử mạnh thôi pháp lực, khiên động thương thế, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra vết máu. Hắn tiếp tục đánh ra pháp quyết, hối hận nói: "Đỉnh linh là tôn giả ban tặng, gia trì tiền tôn pháp lực, một khi tổn hại, Huyền Phượng đỉnh uy lực giảm nhiều." Chỉ trách ta thương thế tại người mà nhất thời chủ quan, hai vị trợ ta. Công Tôn Vô Cứu đã khốn vào trong đỉnh, há có sức hoàn thủ. Đúng vậy a, hắn cùng ngươi ta khổ chiến thời gian dài. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử khó có thể tin, lại hoàn mỹ nhiều lời, đành phải riêng phần mình đánh ra pháp quyết, giúp đỡ khai phục tử thúc đẩy bảo đỉnh, thôi động sát cơ. Từng đạo sáng lên, giống như là tinh hồng hoành không, lại như là liệt hỏa gào thét, nhanh như điện chớp vậy xuyên qua kết giới, vượt qua vùng quê mà đi. Nguyên giới trên xa, rốt cục đem Thanh Long quận bỏ lại đằng sau. Mà đang lúc thế đi tới lúc gấp rút, xông vào trước mặt chiến xa đột nhiên hướng xuống trở rơi. Ngay sau đó bọt nước vẩy ra, bóng người tán loạn, tiếng kinh hô lên. Không thể hướng phía trước. Mau mau cứu người. Đây là Ngọc Thần Điện. Ứng vì Ngọc Thần Hải. Hơn 10 cỗ chiến xa, cắm vào nước bên trong, sau đó mà tới chiến xa, vội vàng thay đổi phương hướng. Một đám nguyên giới cao thủ ý đồ vớt gặp nạn chiến xa, lại theo lấy lần lượt rơi xuống nước. May mà rơi xuống nước chỗ chỉ có hơn 10 trượng sâu, rối ren qua đi, trong nước toát ra từng đạo bóng người, lại khó mà thi triển thần thông, tiếp tục lần theo nước đáy bò lên bờ bên. Mà bờ bên đã đứng đầy người, còn có chiến xa xoay quanh mà rơi. Vô luận lẫn nhau, đồng dạng đầy dây ngạc nhiên. Ngọc huynh. A, Ngọc chân nhân đi rồi nơi nào? Rời đi Thanh Long quận còn ở. Long Thước, Phu đạo tử, hai người các ngươi chính là Ngọc Thần Điện tế ti, phải chăng biết được nơi này đến tụ cùng? Đây là Ngọc Thần Hải, vì 30 vạn bên trong Nhược Thủy chỗ tại. Nhược Thủy chính là truyền thuyết bên trong Phi Vũ không độ, ngũ hành không trở, âm dương bất quá Nhược Thủy. Đúng vậy. Như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện? Ta hai người đến nơi này, tại Ngọc Hiên cắt chờ triệu kiến. Phát gia chủ, Mục gia chủ, chiến xa chìm vào nước ngọn nguồn, khó mà vớt, mấy chục trúc cơ, nhân tiên tiểu bối bất hạnh lâm nạn. Ai nha, ta chiến xa. Nơi này không nên ở lâu, thần tộc bất cứ lúc nào sắp tới. Long Thước, thỉnh cầu dẫn đường, tiến về Ngọc Hiên cắt. Rối ren qua đi, đám người bỏ hơn 10 cỗ chiến xa cùng hơn 200 vãn bối đệ tử vội vàng rời đi. Chỉ cần rời đi Ngọc Thần Hải, liền không có dị thường. Không. Luận là pháp lực thần thông, hoặc ngự không mà đi, đều là hoàn toàn như trước đây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích mang theo đệ tử, sau đó mà đi. Mà hai cái lão hỏa bạn đi đường sau khi, vẫn như cũng là kinh ngạc không thôi. Kia mênh mông bát ngát mặt nước, thật sự chính là Ngọc Thần Hải. Lại xanh bên trong gặp đen, không có chút rung động nào, mà phi vũ không độ, ngũ hành không trở, thần thức khó thấm, lộ ra không hiểu quỷ dị. Không những như thế, đã từng mông lung âm u bầu trời, bao phủ sương mù, cũng nương theo lấy từ từ cùng gió, đặc biệt là rời đi rồi Ngọc Thần Hải bờ bên, thì là rừng núi chập trùng, cỏ cây tươi tốt, giống như xuân sắc hàng lâm mà sẽ không còn được gặp lại một mảnh tuyết động. Ngọc Thần Điện chỗ tại, quả nhiên bất phàm. Chắc hẳn bốn châu địa phương, chỉ có nơi đây không làm thiên tượng chỗ nhiễu. Quỳ huynh, ứng vì năm châu địa phương. Vạn huynh nói đúng lắm, ta quên rồi còn có một cái thượng côn châu. Ha ha, Quỳ huynh, ngươi nói Ngọc Hư Tử hiện thân về sau, lại sẽ như thế nào đâu? Ngọc chân nhân chính là Ngọc Hư Tử đồng tộc văn bối, lại đắc tội rồi thần tộc, có hắn bẩm rõ ngọn nguồn, hoặc cũng không sao. Mà hắn đột nhiên mất tích, chỉ sợ có biến A. Ừm. Lại mặc kệ hắn, người ta xem thời cơ hành sự. Nghe nói nơi này có dấu thiên thư, cùng thông thiên pháp trận. Vô cứu còn chưa chạy đến. Có hay không tiểu tử kia, đã dâu dịa. Ta là lo lắng an nguy của hắn. Tiểu tử kia mạng lớn. Tại Vạn Thánh Tử nhìn đến, bây giờ đã đến Ngọc Thần Hải. Người nào đó tu vi chí mưu, liền cũng mất rồi đất dụng võ. Ngọc Hiên Các, ở vào 3.000 dặm bên ngoài, tọa lạc tại một tòa núi nhỏ phía trên, chính là một tòa cao hơn 10 trượng 3 tầng lầu các. Bốn phía vì trống trải vùng quê, xanh úng tươi tốt, có một phen đặc biệt cảnh sắc. Duy chỉ có hơn 10 dặm xa châu Ngọc Thần Hải, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Nguyên rồi đám người đến nơi đây, cũng không nhìn thấy Ngọc Hư Tử, hoặc Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng không biết như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện. Ngược lại là có số lớn bóng người từ đằng xa đuổi theo. Mà đặt mình trong chỗ tại, chỉ có một tòa núi nhỏ cùng tảng đá lầu cát, chiếm đất bất quá ngàn trượng, bốn phía không hiểm có thể thủ, làm sao mới tới đất khách lại không chỗ có thể đi. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên bọn người không dám lãnh đạm, một bên phân phó Long Thức bày ra chiến xa chú đóng ở, một bên phân phó gia tộc cao thủ bố trí trận pháp cấm chế. Nửa canh giờ về sau, vô số kể thần tộc đệ tử tới gần Ngọc Hiên Cát, ngay sau đó từng đạo bóng người, thú bóng đánh tới. Nên chiến. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, trận pháp kia sáng lấp lóe. Chỗ có nguyên giới tu sĩ, tính cả vạn bối đệ tử, đều xả thân tham chiến, chỉ muốn giữ vững Ngọc Hiên Các, giữ vững cuối cùng này một khối sinh tồn chi địa. Mà vội vàng bố trí trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi điền cuồng thế công, lập tức nước toát ra từng đạo khe hở, khiến cho Ngọc Hiên Các phòng ngự lung lay sắp đổ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thủ tại Ngọc Hiên Các trước, mắt thấy trận pháp liền muốn sụp đổ, hắn không chịu được vò đầu bứt tai, cất giọng hô to. Như vậy khốn thủ, phí công vô ích, mà phân ra nhân thủ, tấn công địch hậu. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên thủ tại Ngọc Hiên các mái nhà phía trên, vẫn mang theo các nhà cao nhân đau khổ dáng chống đỡ. Đúng lúc gặp tiếng la truyền đến, hai người đột nhiên bừng tỉnh. Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền, Ngu Thanh Tử, Lô Tông theo trận thủ vững, còn sót lại các vị cao nhân đi theo Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu Lão tấn công địch hậu. Lão Vạn chỉ là hiền kế, cũng không phải là. Vạn Thánh Tử vội vàng khoát tay, đã thấy các nhà cao nhân đã mang theo hơn ngàn điệu tiên xông ra ngoài trận, hắn xoay đầu nhìn hướng Quỷ Xích, hậm hực nói, ta coi là đi vào nơi này, khổ tận cam lai, ai ngờ muốn càng không chịu nổi, lần này thảm vậy. Cao Cản. Một đám tráng hán tiến đến phụ cận. Tổ sư. Tiểu tử kia không tại nơi đây, không có rồi mà kiếm trốn tránh. Các ngươi muốn sống, chỉ có theo lấy tổ sư. Tuân mệnh. Quỷ huynh. Vạn huynh không cần nhiều lời, ngươi ta sóng vai mà chiến. Chương 1489, chó cùng rứt dậu. Bảo đỉnh. Lồng giam. Sinh tử tuyệt cảnh. Hoặc là nói, khốn long địa phương. Quản nó địa phương nào, người vẫn còn sống. Nhưng có ba tấc khí tại, liền muốn lộn nhảy đến cùng. Vô Cứu xoay quanh mà ngồi, hai tay kết ấn, hai mắt hơi khép, lọn tóc bay lên, quần áo phồng lên. Đậm đặc tiên nguyên chi khí, tại bốn phía nhanh chóng xoay tròn, cũng lan tràn đến hơn 10 trượng, hơn 20 trượng. Một lần tàn sát bừa bãi liệt diễm chân hỏa, tựa hồ không chịu nổi nguyên khí thôn phệ, lại theo đó dần dần lui lại. Mà cuộn trào mãnh liệt nguyên khí lại tiếp tục theo lấy vòng xoáy quay lại, liên tục không ngừng tuôn ra vào trong cơ thể của hắn, tràn ngập hắn kinh mạch, khí hải. Đã từng tiêu hao pháp lực tu vi, vậy mà theo đó chậm rãi trở về. Vô Cứu đột nhiên giãn ra hai tay, vung tay háo hất lên. Mấy chục ngàn tinh thạch xuất thủ trong nháy mắt, phanh, phanh sụp đổ hầu như không còn. Thiên nguyên chi khí vòng xoáy trở nên nồng đậm hơn hung mãnh. Liên dương như một đầu mánh thu tại quét sạch tứ phương, chỉ đợi xông phá trói buộc, phá hủy cấm chế, đem thiên địa chiếm làm của riêng. Dù cho cách đó không xa mấy chồng xương trắng, cũng bị cường hành cổ trận chi uy ép thành phấn vụn. Mà khí thế điên cuồng bạo phát qua đi, giống như vạn nguyên quy tông, lại như sóng dữ chạy biển, gầm thét, lượn vòng lấy cuốn ngược mà đến. Vô Cứu hành công sau khi, chân mày có chút run run. Sóng dữ chạy đầm địa bên trong, có chỗ dị thường. Nồng đậm nguyên khí bên ngoài, nhiều rồi yêu khí, âm sát chi khí cùng không hiểu tồn tại. Nếu như toàn bộ tuân gia nhập thể nội, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn bấm pháp quyết, đầu vai nhiều rồi hai đạo huyết ảnh, cùng hắn tướng mạo không có phân biệt, lại chỉ có nửa thân thể, khiến cho đạo tổ pháp tướng ba đầu sáu tay lần nữa hiện ra, cũng khiến cho hắn thu nạp cùng hành công tiến cảnh vì đó đột nhiên tăng gấp bội. Hắn hơi làm chần chờ, lại là vung tay háo hất lên, bốn phía xung quanh nhiều rồi bốn đám bóng đen, chính là tứ đại hung thú chi hồn. Đột nhiên đối mặt cuộn trào mãnh liệt nguyên khí, riêng phần mình có chút không biết làm sao, thân thể cao lớn lại co lại thành một đoàn, lại vẹn vẹn sau một lúc lâu, tranh nhau mở ra miệng rộng mà điên cuồng thu nạp bắt đầu. Mà Vô Cứu vẫn chưa coi như thôi, cầm ra ma kiếm bày ở trước mặt, theo lấy pháp quyết chỉ dẫn, tinh thuần nguyên khí tuôn ra vào ma kiếm thiên địa trận pháp bên trong. Vô Cứu, Linh Nhi, không cần thiết bỏ lỡ cơ duyên, theo ta tu luyện. Vô Cứu truyền âm căn dặn một câu, trong tay giơ lên một cái nạp vật giới tử. Có câu nói là, trời không tuyệt đường người. Lần này lại bại bị bắt, hắn đã là kiếp nạn đào thoát. Năm vị nguyên giới cao nhân trước sau táng thân nơi này, hắn tự nhận không có may mắn lý lẽ. Ai muốn Yên Chu Tử trước khi lâm chung nhắc nhở, vì hắn mang đến chuyển cơ. Đặc biệt là năm vị cao nhân lưu lại ngũ sát thạch, có tới 6-70 vạn chi nhiều, khiến cho hắn ánh trăng cổ trận có thể thi triển, đúng lúc ngăn chặn lại rồi bảo đỉnh sát trận chi uy. Mà cuối cùng có thể hay không đánh vỡ lồng giam, tuyệt cảnh phùng sinh. Ở đây nhất cử. Vô Cứu huy động giới tử, cuối cùng hơn 10 vạn khối ngũ sắc thạch bay ra ngoài, cùng lúc tinh quang bùng lên, nguyên khí bạo phát, hung mãnh vòng xoáy trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn thừa cơ bấm pháp quyết, mở rộng hai tay chậm rãi nâng lên. Dẫn như phong ba vậy khí cơ tuân hướng tứ đại hung thú, tuân hướng trong cơ thể của hắn, tuân hướng hắn đầu vai huyễn ảnh, tuân hướng trước mặt hắn ma kiếm. Ánh trăng cổ trận cũng theo đó mất đi khống chế, thôn vệ thiên địa uy lực lan tràn mở rộng. Bốn phía liệt diễm không chịu nổi ngăn cản, bày biện ra sụp đổ dấu hiệu tiêu tán. Nguyên khí vòng xoáy càng thêm thế không thể đỡ, trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đi. Bang, bang. Vách đá chấn động, phù văn lấp lóe, cũng phát ra từng trận tiếng vọng, giống như sấm rền va chạm vậy chấn động không dứt. Đó cũng không phải đá đầu vách đá, mà là tinh đồng luyện chế đỉnh lô chi tường, không chỉ dị thường kiên cố, cũng mà có khảm trận pháp cấm chế. Như muốn đánh tan, nhìn qua cũng không dễ dàng. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, trong con ngươi hiện lên một vẻ sầu lo. Bất quá, theo lấy nguyên khí thu nạp, tiêu hao pháp lực tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà cảnh giới cũng theo đó tăng lên, từng bước một chạy về phía thiên tiên 9 tầng viên mãn. Cùng lúc đó, hắn hai đầu lông mày nhiều rồi một điểm tia sáng, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lại trắng đen xoay quanh, tản ra không hiểu ý thế, cũng cùng hắn khí hải bên trong tia sáng, cùng với đầu vai hai tôn huyễn ảnh hô ứng lẫn nhau mà khí cơ tương liên. Bang, bang. Ánh trăng cổ trận đánh thẳng vào nắp đỉnh, chói tai tiếng vang chấn động bốn phương. Sau một lát, nguyên khí vòng xoáy như trước, mà trùng kích tiếng vang lại từ từ yếu bớt. Kia điên cuồng nguyên khí vòng xoáy, liền như giếng bên trong gợn sóng, dù cho không ngừng thôn vệ pháp lực, xé rách cấm chế, lại cuối cùng khó mà hóa thành sóng lớn phá tường mà ra. Vô Cứu trong mắt thần sắc lo lắng, lại tăng lên mấy phần. Như là lồng giam vậy đỉnh đồng, tuy là trận pháp trèo trống, lại ngăn cách thiên địa, trói buộc rồi ánh trăng cổ trận uy lực. Một khi mấy chục vạn tinh thạch nguyên khí hao hết, hắn đem không kế có thể thử, cuối cùng chỉ có thể dẫm vào năm vị gia chủ vận rủi mà bỏ mình đạo tiêu. Lúc này tình huống, giống như hắc ám bên trong sáng lên một điểm đốm lửa nhỏ, còn chưa mang đến kinh hỉ, liền muốn trơ mắt nhìn nó dập tắt. Ai, cầu sinh không dễ, cũng không dám từ bỏ a. Vô Cứu một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên hành công không thôi. Đậm đặc như nước tiên nguyên chi khí, tiếp tục không ngừng tuần gia nhập thể nội. Không biết đã qua bao lâu, hai của hắn sau vang lên một tiếng nổ minh, theo đó long hổ rít gào mà nguyên lực lao nhanh, hắn thiên tiên 9 tầng tu vi cảnh giới rốt cục viên mãn. Hắn lại không có chút nào kinh hỉ, ngược lại có chút mờ mịt. Nguyên khí vòng xoáy, y nguyên tràn ngập trăm trượng phương viên, mà ánh trăng cổ trận uy lực lại đang chậm rãi yếu bớt, theo đó trùng kích vách động tiếng vang cũng biến thành như có như không. Mà trên tay hắn ngũ sát thạch, dĩ nhiên khô kiệt, mất đi ra chỉ cổ trận, cũng sẽ sụp đổ biến mất. Lộn nhảy đến cùng, chỉ là phí công. Liều mạng dãy rủa, y nguyên vẫn là đường chết một đầu. Nếu như không thể tuyệt cảnh cầu sinh, ta muốn này tu vi làm gì dùng? Nếu như đã chú định giấc ngộng tan biến, cần gì phải để ta đạp vào tiên đồ mà chết đi sống lại truy cầu trận này phiêu miểu ngộng? Ông! Liền tại lúc này, bốn phía nắp đỉnh phát ra tiếng vang. Biến mất liệt diễm lần nữa phun ra ngoài, lăng lệ sát cơ theo đó ngóc đầu trở lại. Vô Cứu có chút khẽ giật mình, thần sắc đắng chát. Này tiêu kia trướng, lập tức công thủ nghịch chuyển. Mà không rồi ánh trăng cổ trận che chở, hắn căn bản ngăn cản không nổi đỉnh đồng sát trận. Đang lúc hắn bàng hoàng tinh thần xa suốt thời khắc, đã thấy dĩ nhiên yếu bất nguyên khí vòng xoáy, lại tăng tốc rồi xoay tròn, liền dường như bắt được từ bên ngoài đến pháp lực, lập tức triển khai thôn phệ mà quang mang lấp lóe, uy thế đại thịnh. A. Chắc là cai phục tử đã nhận ra rồi trong đỉnh biến hóa, vội vã đem bản nhân đưa vào tử địa, liền liều linh thôi động sát cơ, ai ngờ muốn ngược lại mở ra thiên địa cách trở, giống như thêm rót nguồn suối chi lực, từ đó khiến cho ánh trăng cổ trận có thể thôn phệ bạo phát. Mà hắn lúc này, phảng phất một thuyền lá lênh đênh, đi xuyên tại sóng to gió lớn bên trong, khi thì bị quăng hướng đám mây, khi thì rơi vào vực sâu. Ở giữa buồn vui chuyển hướng, sinh tử khó lường, khiến cho hắn kinh tâm động phách mà lại luôn cuống tay chân. Hắn lại không rảnh cảm khái, toàn lực thôi động ánh trăng cổ trận. Nguyên khí vòng xoáy cùng liệt diễm đụng nhau, trong nháy mắt đem nó ra chỉ pháp lực thôn vệ hầu như không còn, ngược lại lấy phong bạo chi thế cuồng quét mà đi. Bốn phía nắp đỉnh lập tức phủ văn lấp lóe, cũng phát ra phanh, phanh trầm đục. Bại lui liệt diễm há chịu. Bỏ qua, tiếp tục cường công. Trong lúc nhất thời, ánh lửa trùng điệp. Khó có thể tưởng tượng cường đại sát cơ, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Mà nguyên khí vòng xoáy tình thế càng hơn một bậc. Thừa cơ thôn phệ pháp lực, nồng đậm khí cơ theo đó xoay quanh mà quay về, tuôn hướng trận pháp bên trong bốn con hung thú cùng Vô Cứu, còn có trước mặt hắn ma kiếm bên trong. Vô Cứu. Vô Cứu còn từ vội vàng thu nạp nguyên khí, điều khiển ánh trăng cổ trận. Chỉ cần ba đại trưởng lao thế công không ngừng, hắn liền có thể thôn phệ pháp lực của đối phương, lại mượn nhờ cổ trận chi huy, nói không chừng liền có thể phá hủy đỉnh đồng, đánh vỡ lồng giam. Mà đang lúc hắn hết sức chăm chú thời khắc, ma kiếm bên trong truyền đến băng linh nhi tiếng kêu. Chuyện gì? Ta đã địa tiên viên mãn. Chúc mừng. Ai nha, tiên nguyên chi khí quá mức dồi dào, ta đã tiếp nhận không đến, hình như có độ kiếp dấu hiệu. A, Vô Cứu không kịp chuẩn bị. Băng Linh Nhi đã nhiều năm chưa từng tu luyện, cũng không để ý tu vi tăng lên. Mà nàng gánh vác ra truyền cựu truyền huyền đan thuật, lại lấy được nguyện tiên tử truyền thụ xá nữ kinh. Cho nên cảnh giới của nàng giới viễn siêu thường nhân, bây giờ đột nhiên thu nạp rồi quá nhiều nguyên khí, khiến cho địa tiên tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Tiếp theo lại đến viên mãn cảnh giới, mà đậm đặc như nước tiên nguyên chi khí, vẫn như cũ là điên cuồng vọt tới. Chính như tràn đầy thì thua thiệt đạo lý, nàng đã không chịu đựng nổi nguyên khí trùng kích, lại như nước chảy thành sông, vậy mà khiến nàng có rồi độ kiếp dấu hiệu. Đơn giản cảm ngộ mà thôi, mà chịu đựng. Vô Cứu phất tay cắt đứt ma kiếm khí cơ. Độ kiếp, không thể coi thường, duy dẫn ra thiên địa, mới có cơ duyên tạo hóa. Mà đưa thân vào lồng giam bên trong, thiên địa đoạn tuyệt. Cửu trọng thiên kiếp lại từ đâu mà đến? Vô Cứu quát mắng một tiếng về sau, ma kiếm bên trong không có rồi động tĩnh. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục thôi động pháp quyết. Hắn khoanh chân mà ngồi bóng người, chậm rãi cách đất treo lên. Nguyên khí vòng xoáy càng xu thế mãnh liệt, theo đó tia sáng lấp lóe, liệt diễm nổ vang. Cánh đồng tuyết trên, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm. Mà hắc ám bên trong, ba vị lão giả y nguyên đối lập mà ngồi, vung vẩy hai tay, thôi động pháp quyết. Theo lấy pháp lực gia trì, đống tuyết bên trong lóe ra hào quang chói sáng. Đó là cai phục tử Huyền Phượng đỉnh, trong đó giam cấm công tôn Vô Cứu. E sợ cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn không lo được chữa thương, triệu hoán ngọc giới tử, phổ trọng tử tương trợ, chỉ muốn chu sát thủ lĩnh đạo tặc mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà ba người liên thủ thi pháp, đã tiếp tục rồi nửa canh giờ, bảo trong đỉnh cường địch không những không chết, vậy mà triển khai phản kích. Khu khu. Liên tiếp thi triển tu vi, phổ trọng tử lòng buồn bực khó nhịn, không chịu được ho khan hai tiếng, liền muốn lấy chậm một hơi. Mà hắn vừa mới cầm ra hai khối tinh thạch, liền nghe cai phục tử thúc giục nói. Thật nhân chưa trừ, sao dám lười biếng? Phổ trọng tử ngừng lại làm bất mãn, phàn nàn nói, ta cùng Ngọc trưởng lão toàn lực tương trợ, chưa từng có chỗ lười biếng. Ngọc giới tử liên tiếp thi pháp, cũng là cảm thấy ra rời, hắn có chút lắc đầu, nghi hoặc nói, dù cho Huyền Phượng đỉnh có hại, công tôn Vô Cứu cũng khó có thể đào thoát, mà hắn một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào càng chiến càng mạnh đâu. Cái này, cai phục tử ngưng thần nhìn hướng đống tuyết bên trong Huyền Phượng đỉnh, oán hận nói, kia người tế ra trận pháp che chắn, nhất thời khó phân biệt rõ ràng, cũng bất quá là chó cùng rứt dậu, tuyệt không cho phép hắn có thở chậm cơ hội. Hắn lấy ra một cái đan dược nuốt cửa vào bên trong, tiếp lấy thuốc dùng nói, không giết công tôn Vô Cứu, người ta quyết không bỏ qua. Ngọc giới tử cùng phổ trọng tử rất là bất đắc dĩ, lại cảm đồng người chịu. Hai người đành phải mạnh đánh tinh thần, tế ra pháp quyết, thôi động sát cơ. Chương 1490, nước chết gọn sóng. Ngọc Thần Hải. Mênh mông bát ngát nước biển, vẫn như cũ là sâu không thấy đáy, không có chút rung động nào, phi vũ không độ, tràn ngập lấy dị dạng tĩnh mịch. Mà hơn ngoài 10 dặm nữa không trung, trong sân dã, lại là bóng người hỗn loạn, sấm sét vang dội, sát cơ sôi nhảy. Một vị lão giả, song quyền vung dậy, thúc dục hung mãnh bóng hổ, nhấc lên một đường gió tanh mưa máu. Sau đó bảy vị tráng hán, vung vẩy đao đồng, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ. Giây lát, mấy trăm dặm đã qua. Đám người hỗn loạn, từ từ thưa thớt. Một chuyến tám người đạp không xoay quanh, trước sau nhìn quanh. Chỉ gặp xa xa Ngọc Hiên Các, ý nguyên là trùng điệp vây khốn. Nguyên rồi cao nhân, mang theo mấy ngàn địa tiên, cùng thần tộc đệ tử hỗn chiến một đoàn, tiếng kêu to, pháp lực tiếng oanh minh cùng bắn tung tóe huyết nhục sen lẫn một mảnh. Giống như tàn sát đạo tràng mà chỉ đợi siêu độ ngàn vạn vong hồn đạp vào luân hồi con đường. Phi. Lão giả, hoặc vạn thánh tử, xì rồi một hơi, lắc đầu nói, như vậy đại chiến, khi nào mới nghỉ? Đây là một trận mấy triệu người đại chiến, cũng là một trận ngươi chết ta sống đại chiến. Mà bây giờ tự mình tham dự trong đó, nhìn lấy vô số mạng người vẫn lạc, cho dù hắn trải qua chiến trận, tâm trí cứng cỏi, cũng không nhịn được vì đó chố mắt lo sợ không yên. Tổ sư, mà tìm một chỗ trốn đi. Mặt đen cao càn tiến đến phụ cận, tự cho là đúng nói. Đánh rắm. Vạn thánh tử quát nói, Ngọc Thần Hải cảnh nội trải rộng cấm chế, lại có thể trốn đến nơi nào. Đã như vậy, người ta nghỉ ngơi một lát, lại nhìn nguyên giới cùng thần tộc tranh chấp. Cao càn thở hổn hển nói. Mặc dù đi theo tổ sư, nhất thời bình yên vô sự, nhưng cũng toàn lực chém giết, liên tục khổ chiến về sau, hắn cùng các huynh đệ khó tránh khỏi có chút giã rời. Tiểu xuất sinh. Vạn thánh tử không chịu được lại mắng một tiếng, giao hơn nói. Nếu như nguyên giới diệt vong, Ngọc Hiên các đỉnh trệ, thần tộc há chịu buông tha người ta. Như thế nào cho phải? Cao Cản không dám chống đối, lại hai mắt sáng lên, giơ lên yêu đao, ra hiệu nói, tổ sư. Như vậy hướng phía trước ngoài trăm dặm, có phiến chỗ trung thung lũng, tụ tập mấy chục, hơn trăm vạn thần tộc con cháu, lại nhiều vì nữ nhân, lão giả, hoặc tu vi thấp kém người trẻ tuổi. Kia chỗ chỉ là kẻ yếu, người ta như vậy đánh tới, khiến cho thần tộc đại loạn, Ngọc Hiên các bao vây tự giải. Tổ sư. Đệ tử kế sách phải trăng cao minh. Im miệng. Vạn thánh tử phất tay cắt ngang Cao Càn, tức giận nói, đây là Vô Cứu truyền lại kế sách, tổ sư ta rất là quen thuộc bất quá, ngươi dám trộm làm nó xài, không biết xấu hổ không biết thẹn đổ vật. Hắn chính tại quản giáo đệ tử, một đám bóng người xung phong liều chết mà đến. Vạn tổ sư. Là Long Thước, Phu Đạo Tử, còn có Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, cùng với hơn 20 cái địa tiên cao thủ. Ha ha. Ta Quỷ Long vệ huynh đệ. Cao Cản nhấc tay thăm hỏi. Vạn thánh tử lại sầm mặt lại, quát hỏi nói, đại chiến chưa thôi, các ngươi theo lấy lão vạn làm gì? Hôn chiến bên trong, nhiều người rồi ngược lại dễ dàng lọt vào vây đánh, đây cũng là vạn tổ sư tiểu tâm tư. Vạn tổ sư, vô tiên sinh không tại nơi đây, ngươi chính là chúng ta kính nể nhất cao nhân tiền bối, tự nhiên liệu mình đi theo. Long Thước cùng mọi người bay đến phụ cận. Hừ, nói cũng đúng. Vạn Thánh Tử sắc mặt hơi chậm. Phu đạo tử theo âm thanh phụ hòa nói, Ngọc Hiên các nguy cấp, nguyên giới cao nhân Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ chỉ có Vạn Tổ Sư, có thể thay đổi càn khôn. Không, không. Vạn Thánh Tử mặt lộ vẻ nụ cười, lại lắc đầu cự tuyệt nói, ta yêu tộc không thể so với Di Vãng, một cây chẳng chống vững nhà. Liên tại lúc này, chỉ nghe Cao Càn Hưng phân trách móc nói, Quỷ Xích Vu lão, hơn 10 dặm bên ngoài, vẫn như cũng là hỗn chiến tràng diện. Nhưng từ bên trong sông ra hơn 20 vị lão giả bóng người, đều là vung vẩy cốt trượng mà trốn pháp kinh người, ngay sau đó âm phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy chục ngàn luyện thi, quỷ hồn trào tuôn mà ra, thẳng đến ngoài trăm dặm thung lũng đánh tới. Cạn mà dễ thấy, đó là Quỷ Xích mang theo một đám quỷ vu, thừa dịp giết lung tung hướng thần tộc tụ tập địa phương, thẳng hướng thần tộc phụ nữ trẻ em già trẻ. Ai nha, so với tâm ngoan thủ lạn, ta không bằng quỷ huynh. Vạn Thánh Tử kinh ngạc một tiếng, lại không cam lòng yếu thế, đột nhiên trợn hai mắt lên, phân phó nói, quỷ tộc công địch tất cứu, người ta cường công địch hậu, giết. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, đám người đi theo hắn thẳng hướng Ngọc Hiên Các. Cũng quả nhiên, quỷ tộc đánh ra, sớm đã kinh động bốn phương, số lớn thần tộc cao thủ nhao nhao rút lui, chỉ cần giải cứu gặp nạn tộc nhân. Song phương đón đầu đụng vào nhau, lập tức oanh minh mãnh liệt, huyết nhục văng tung tóe. Vạn Thánh Tử song quyền, khó gặp đối thủ, Cao Càn chờ yêu tộc đệ tử, cùng với Long Thước, Phu đạo tử bọn người, thì là tế ra Quỷ Long kiếm trận, cường đại kiếm trận chi uy đánh đầu thằng đó. Còn ở khổ chiến nguyên giới cao nhân phát giác chuyển cơ, cùng mấy ngàn điệu tiên đệ tử thừa cơ triển khai phản công. Giờ này khắc này, Ngọc Thần Hải chi bờ, mấy trăm dặm phương viên trên trời trên mặt đất, khắp nơi đều là chém giết bóng người, lấp lóe tia sáng, vẩy ra huyết nục, giống như sinh tử địa ngục mà thảm liệt dị thường. Sau một lát, hai bầy bóng người tại giết chóc bên trong gặp nhau. Vạn Tổ Sư, Phát gia chủ, Mục gia chủ, lần này ta cùng quỷ tộc liên thủ, chuyển bại thành thắng. Vạn Thánh Tử mang theo Long Thước, Phu đạo tử bọn người, cùng Phát thái tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân tụ tại một chỗ. Ngọc Hiên các liền tại bên ngoài mấy chục dặm, phòng ngự trận pháp sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, mà ở gia tộc đệ tử thủ vương phía dưới, y nguyên đứng sừng sững ở cuồng loạn sát cơ bên trong. Thần tộc tạm lui nhất thời, nguy cơ còn ở a. Chỉ có thừa cơ phản sát, trọng thương thần tộc, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, chuyển nguy thành an. Mấy vị thần tộc trưởng lão, còn chưa đuổi tới nơi này. Vạn Tổ Sư, tận dụng thời cơ a. Đã như vậy, người ta liền đại sát tứ phương. Tại Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên thuyết phục phía dưới, Vạn Thánh Tử ý chí chiến đấu sục sôi, hào hùng đầy cõi lòng. Hoặc là nói, hắn Vạn Tổ Sư không chịu bỏ qua tới tay tiện nghi. Các nhà cao nhân đạt thành nhất trí, ngược lại tiếp tục phản công. Thần tộc đệ tử bệ bộn nhiều việc giải cứu tộc nhân, không rảnh ngăn cản, tăng lên tan tác, chạy tứ tán bốn phía. Nguyên rồi đám người thì là thừa cơ truy sát, càng có luyện thì, quỷ hồn tàn sát bừa bãi điên cuồng, thảm thiết hơn hôn chiến liền triển khai như vậy. Ngọc Hiên Các, tảng đá lầu các, cũng không đình trệ. Mà mấy trăm trượng phương viên chỗ tại, lại là khói bụi tràn ngập, tia sáng sáng tắt, khí cơ lộn xộn, còn có thành đàn gia tộc đệ tử, vội vàng tu bổ phá toái trận pháp. Lầu các ba tầng lầu trên đài, đứng đấy hai vị lao giả cùng một vị trung niên nam tử. Lao giả dẫn đầu, râu bạc tóc trắng, tướng mạo già nua, vẻ mặt suy yếu. Hắn lúc này, chỉ có chút cơ tu vi. Mà hắn dựa vào lan can mà đứng, cái eo thẳng tắp, vẻ mặt nhạt xa, khí độ vẫn còn. Thủ tại bên cạnh hắn một vị khác lao giả cùng trung niên nam tử, phân biệt có lấy đất tiên cùng thiên tiên tu vi, lại một cái thần thái khiêm tốn, một cái mỉm cười ra hiệu. Bá phụ, trận chiến này ta nguyên giới đại thắng. Thắng lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Lão giả con ngươi có chút đục ngầu, mà hắn tựa hồ nhìn càng thêm xa. Hắn đưa tay vuốt râu, theo âm thanh hỏi ngược lại. Trận chiến này chiến thắng, ta nguyên giới không vong. Ai, lão phu cũng muốn nguyên giới không vong, truyền thừa vĩnh tục, lại sợ không như mong muốn a. Bá phụ, Tề Hoàn, Vô Cứu hắn là không chạy đến. Như thế ba người, chính là Phong Hành Tử cùng Tề Hoàn, Tề Hương Tử. Từ khi Phong Hành Tử tu vi giảm lớn về sau, Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử liền bồi bạn tả hữu. Mà mắt thấy Ngọc Hiên các chi chiến thảm liệt, lẫn nhau cảm khái sau khi, lại nhịn không được nhắc tới người nào đó. Không thấy không người của tiên sinh bóng. Hắn nếu có việc gì, ta nguyên giới nguy rồi. Bá phụ chớ buồn. Ngọc Hư Tử hiện thân thời khắc, chính là động loạn lắng xuống thời điểm. Tại Tề Hoàn nhìn đến, nơi này cũng không phải là Ngọc Thần chính quận, mà là Ngọc Thần Hải, đã thuộc về Ngọc Thần Điện cảnh nội. Duy nhất có thể chi phối các phương sinh tử trí tôn chúa tể, chính là Ngọc Hư Tử, mà không phải một vị nào đó tiên sinh. Mà đối với hắn ngôn luận, Phong Hành Tử không bình luận, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu nói, lão phu muốn đi ven biển nhìn một chút. Cái này, Tề Hoan chần chờ không quyết. Thần tộc mặc dù bại lui, lại bất cứ lúc nào đều đưa ngóc đầu trở lại chưa. Mà Ngọc Hiên các bốn phía, cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Mà Phong Hành Tử cực kỳ cố chấp, quay người liền muốn tự mình đi xuống Ngọc Hiên các. Tề Hoan đành phải cùng Tề Hương Tử gật lấy đầu, sau đó một trái một phải đỡ lấy hắn đạp không bay lên. Ngọc Hiên các phòng ngự trận pháp, liên tiếp dốc núi bãi cỏ, sớm đã hiện đầy rồi lớn nhỏ hố đất, cũng tán lạc vô số thi hài cùng cụt tay cụt chân, theo gió phiêu tán nồng đậm máu tanh làm người ta ngạt thở. Rời đi Ngọc Hiên các trong vòng hơn 10 dặm, chính là Ngọc Thần Hải ven biển. Có lẽ là cấm chế duyên cớ, đại chiến thảm liệt cũng không thai họa nơi này. Nhưng gặp từng bãi cỏ xanh, hơi gió phất mặt. Đặc biệt là trống trải trên mặt biển, vạn dặm không gợn sóng, phảng phất rời xa giết chóc, đưa thân vào một phương khác thiên địa bên trong, nhưng lại làm lòng người sinh kính sợ, mà không dám hướng phía trước vượt qua nửa bước. Ba người rơi vào ven biển. Phong Hành Tử phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, đục ngầu con ngươi có chút lấp lóe, hắn hư nhược sắc mặt, cũng theo đó tỏa ra mấy phần thần thái khác thường. Hắn nhẹ phẩy tay áo, dạo bước mà đi, có chút gấp rút, không chịu được thân hình lay động. Mà hắn y nguyên đi đến ven biển, nhìn lấy gần trong gang tấc nước biển, này mới có chút gật lấy đầu, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Ha ha, sinh thời, đến nơi này, được dòm Ngọc Thần Hải toàn cảnh, phong nào đó không tiếc vậy. Vị này phong gia chủ, giống như là giải quyết xong rồi quãng đời còn lại tiếc nuối, lại như là một loại tự mình an ủi, tại chữ phát ra cảm khái chi tình. Bá phụ, đó bất quá là một bên chết nước mà thôi. Tề Hoàn qua loa lấy một câu, ngược lại nhìn hướng phương xa. Ven biển mặc dù yên tĩnh, mà ngoài trăm dặm, thậm chí ở ngoài ngàn dặm, nguyên giới cùng thần tộc đại chiến, vẫn như cũ là hừng hực khí thế, thảm liệt phi thường. Từng trận tiếng oanh minh vang vọng không dứt, lấp lóe tia sáng chiếu rọi giữa không trung. Vô số mạng người như vậy vẫn lạc, vô số vong hồn tại trong gió thê lương hô kêu. Tề Hương Tử cũng tại nhìn về nơi xa, không chịu được ngạc nhiên nghẹn ngào. Trời ạ, nên chết bao nhiêu người a? Chết tại quỷ tộc trong tay phụ nữ trẻ em già trẻ, liền có hơn mấy chục vạn. Song phương chém giết đến nay, người thương vong vô số kể, ha ha. Tề Hoàn ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, mà tiếng cười của hắn có chút lạnh. Tuy nói Ngọc Thần giới hành trình, chính là giết chóc hành trình. Mà máu tanh như thế, thảm liệt như vậy, như thế vô tình giết chóc, vẫn là xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà Phong Hành Tử lại là thờ ơ, hắn vẫn mặt hướng mặt biển, mặc cho râu bạc theo gió đong đưa, nói một mình nói. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng bắt nguồn từ gợn sóng ở giữa. Lại nhìn phương này nước chết, có thể hay không nhấc lên sóng lớn quần quận ngất trời. Chương 1491, trêu cợt người a. Thanh Long quận. Trên đống tuyết, bỏ không một tôn đỉnh lớn. Theo lấy pháp lực không ngừng gia trì, đỉnh lớn có chút chấn động đung đưa, cũng tiếp tục lóe ra phủ văn tia sáng. Theo đó tản ra khó lường uy thế, cuốn lên từng trận gió lốc, mà rét lạnh gió lốc lại bứt lên sương tuyết, không ngừng quét sạch tứ phương. Mà tràn ngập sương tuyết bên trong, ý nguyên trông coi ba vị thần tộc trưởng lão. Bất quá, riêng phần mình đã bày biện ra mệt mỏi thần thái. Như thế cũng là bất đắc dĩ, liên tiếp mấy ngày đã qua, bên trong chiếc đỉnh lớn tạp nhân, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khu khu. Tai phục tử ho khan hai tiếng, khoe miệng tràn ra vết máu. Hắn bị trấn nguyên châu hoanh tạc, thương thế thảm trọng, lại liên tiếp tiêu hao tu vi, sớm đã là không chịu nổi trèo trống. Mà theo lấy pháp lực của hắn biến hóa, cách đó không xa hai vị đồng bạn có chỗ phát giác, cũng theo lấy thu hồi pháp lực, còn ở chấn động đung đưa đỉnh lớn chợt nhưng rơi xuống. Phanh! Gió lốc sương mù tiêu tán, tuyết động bắn tung tóe. Trên không huyền phượng bảo đỉnh, lần nữa hãm vào đống tuyết bên trong. Hai vị! Tài phục tử gấp nói. Hừ! Ngọc giới tử hừ lấy một tiếng, lấy ra mấy khối ngũ sát thạch, hắn một bên thu nạp nguyên khí bổ sung pháp lực, một bên đoán trách nói, như vậy xuống dưới, khi nào có thể giết rồi công tôn vô cứu. Phổ trọng tử cũng là mỏi mệt không chịu nổi, phụ hòa nói, tặc nhân chưa chết, người ta lại muốn hao hết tu vi. Còn không đến mức. Tai phục tử vội vàng khoát tay, phân trần nói, nếu không có bảo đỉnh chi linh bị hao tổn, công tôn vô cứu sớm đã luyện hóa thành cho, bây giờ bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, mà thôi. Hắn thở hổn hển, lại nói, còn mời hai vị trưởng lão nghỉ ngơi một lát, cần phải trợ ta diệt trừ tặc nhân. Nếu không, đêm dài lắm mộng a. Ngọc giới tử cùng phổ trọng tử gật lấy đầu. Liên như nói tới, hai bọn họ cũng là thương thế tại người, nếu như lại sinh biến cố, xác thực khó mà ứng đối. Huống chi cái kia công tôn vô cứu cũng không phải là bình thường hạng người, hắn không chỉ có là thần tộc cựu nhân, cũng là ngọc thần điện họa lớn trong lòng, chỉ có giết chết hắn, mới có thể đối với các phương có chỗ bằng giao. Mà cai phục tử trấn an hai vị trưởng lão về sau, tâm dưới hơi chậm, lật tay cầm ra một bình đan dược, lại không nhịn được dương mắt thoáng nhìn. Thủy Trung vội vàng đối phó tác nhân, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lại không biết bắt đầu từ khi nào, kia đã sáng tỏ bầu trời, lần nữa trở nên hắc ám bắt đầu, cũng mà mây đen cuồn cuộn, khí cơ lộn xộn. Thiên tượng lại thay đổi. Mà hơn một năm qua, thiên tượng luôn luôn biến hóa không ngừng. Trận kia mạt nhật chi kiếp, có lẽ càng lúc càng tới gần. Tai phục tử không có làm suy nghĩ nhiều, nuốt đan dược. Mà hắn thổ nạp hành công sau khi, vẫn như cũng là oán hận nhìn chằm chằm đống tuyết bên trong bảo đỉnh. Huyền Phượng đỉnh nội, Vô Cứu trên không thân thể, chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên khí vòng xoáy, còn tại xoay tròn, cũng đã dần dần yếu bớt, không còn trước đó điên cuồng cuộn trào mãnh liệt. Mà nắp đỉnh liệt diễm, cũng biến thành như có như không, cường đại thế công, tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có xâm nhiên sát cơ bao phủ bốn phía, khiến người không dám có chút chủ quan. Vô Cứu lại trừng lấy hai mắt. Thế công ngừng rồi. Tai phục tử, dừng tay rồi. Mà theo lấy đỉnh đồng thế công lui bước, câu thông thiên địa khí cơ cũng theo đó đoạn tuyệt. Liền như mất đi nguồn suối, hắn ánh trăng cổ trận cũng mất đi thôn phệ mà uy lực không còn. Mà không có ánh trăng cổ trận, như thế nào phá hủy cấm chế, đánh vỡ trói buộc, chạy ra nơi này. Tai phục tử, động thủ a. Cắt Mạc Tâm Tử nương tay, mau mau động thủ giết rồi bản tiên sinh. À, hắn có lẽ chịu rồi trấn nguyên châu hoanh tạc, cho nên thương thế tại người, pháp lực chống đỡ hết nổi. Cũng là không sao, cùng Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử liên thủ. Mà kia hai cái trưởng lão, tựa hồ cũng thương thế không nhẹ. Vô Cứu sắc mặt biến đổi. Hắn cùng ba đại trưởng lão, liều đến lưỡng bại câu thương, chính là sợ đối phương liên thủ phản công, khiến cho hắn khó mà đào thoát khốn cảnh. Kết quả hắn vẫn là không thể tránh thoát cai phục tử đánh lén, cuối cùng thân hãm nhà tù. Vốn nghĩ đến hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại phát hiện chuyển cơ. Ai muốn Huyền Phong Bảo đỉnh quá mức kiên cố, để hắn lại một lần hãm vào tuyệt vọng bên trong. Mà theo lấy sát trận mở ra, ánh trăng cổ trận hiển uy. Đang lúc hắn tu vi tăng lên, lòng tin trăm lần thời điểm, đầy ngập mong đợi vậy mà lần nữa thất bại. Không ra chỗ đoán, sau một lát, tiên nguyên chi khí càng phát mỏng manh, đã từng vòng xoáy cũng từ từ tiêu tán. Hắc. Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, thần sắc đắng chát. Lộn nhảy một trận, thành rồi không? Đây không phải trêu cợt người sao? Mà hắn trái phải nhìn quanh, lại có chút khẽ giật mình. Bên người ngồi lấy hai người, đồng dạng thân mang trường sam, đồng dạng đỉnh đầu ngọc quan, liền như hắn kính tượng làm bạn hai bên, lại một cái màu da ngăm đen, âm trầm quỷ dị, một cái trên mặt sắc khí, uy thế tà cuồng. A, phân thân trở về rồi. Vô Cứu kinh ngạc thời khắc, hai người biến mất. Sau một khắc, hắn đầu vai nhiều rồi hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Ngay sau đó huyễn tượng lại không thấy rồi, mà hắn mi tâm lại quanh quẩn lấy một đoàn trắng đen tia sáng, phảng phất thánh thú chi hồn ngưng kết, lại như âm dương xoay tròn mà càn khôn tự thành. Hắn nhịn không được vươn tay ra, còn chưa chạm đến mi tâm, trắng đen tia sáng chợt nhưng nhập thể, thoáng qua trở về khí hải, hay còn xoay tròn không ngừng. Mà trở về khí hải tia sáng, lại dường như thực chất, tựa như là nhân tiên kim đan, nhưng lại đen trắng rõ ràng, cũng tản ra không hiểu uy thế. Cái kia hẳn là thiên tiên uy thế, tại sao nhiều rồi một tia xa lạ rung động. Tia sáng bốn phía, kiếm hồng vần quanh. Mà kiếm còn chưa thu hồi, mà sáu thực hai hư bảy đạo kiếm hồng cùng một đạo kiếm khí, rõ ràng rõ ràng. Vô Cứu còn tự tra nhìn tu vi, lại trước sau nhìn quanh. Mấy trượng bên ngoài, nằm sấp bốn cái khối lớn đầu, đều có 6-7 trượng, hoặc hơn 10 trượng thân thể, lại không là hư ảo bộ dáng, mà là giống như tái tạo rồi nhục thân, lộ ra càng thêm dữ tợn hung ác. À, này bốn đầu quái vật, đến tột cùng thôn phệ cái gì đâu, như thế nào trở nên như thế dọa người. Ân, chính là bởi vì thân hãm lồng giam, nguyên ẩn cổ trận thôn phệ pháp lực bên trong, không chỉ có nồng đậm tiên nguyên chi khí, mà sen lẫn yêu khí, âm khí cùng không biết tên khí cơ. Thế là hắn gọi ra bốn con hung thú, thi triển đạo tổ pháp tướng, chỉ muốn tránh khỏi bất chắc, mà kết quả vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Bây giờ tứ đại hung thú, là quỷ hồn, vẫn là yêu quái. Không biết rõ. Hắn Vô Cứu tu vi, lại là cái gì cảnh giới. Cũng nói không rõ ràng. Lần này cũng không phải là bế quan tu luyện, đơn thuần dây rùa bảo mệnh. Đối với tu vi tăng lên, cùng cảnh giới biến hóa, hắn căn bản không kịp lĩnh hội, có chỗ hồ đồ cũng là không thể tránh được. Bất quá, thứ 9 thanh kiếm thần có lẽ đến rồi đại thành chi cảnh, mà chờ thời duyên, tiện tay rèn đúc. 9 kiếm tề tụ, ở trong tầm tay. Vô Cứu suy nghĩ miên man, tạm mà quên đi trước mắt khốn cảnh, hắn đưa tay nắm lên ma kiếm huy động, tứ đại hung thú trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Khối lớn đầu dò người, nhưng cũng thuận theo nghe lời. Mà Linh Nhi như thế nào? Nghe nói nàng đã tu tới địa tiên viên mãn, có rồi độ kiếp dấu hiệu. Độ cái gì cơ a, thêm phiền. Chỉ cần có thể đào thoát kiếp nạn này, bản tiên sinh không cầu nàng trở thành phi tiên, làm cái tiểu nữ nhân, thêu cái bông hoa, lo liệu việc nhà, là đủ. Lại có thể không đào thoát kiếp nạn này đâu. Vô Cứu giơ lên ma kiếm, liền muốn xem xét băng Linh Nhi tình huống. Linh Nhi. Hắn tiếng kêu còn chưa ra miệng, sắc mặt biến đổi. Trăm trượng phương viên chỗ tại, đột nhiên khẽ chấn động. Ngay sau đó bốn phía nắp đỉnh toát ra từng trận liệt diễm, xâm nhiên sát cơ theo đó cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đỉnh đồng sát trận, lần nữa mở ra. Cùng chi đối kháng ánh trăng cổ trận, sớm đã tán loạn. Hắn lại hao hết rồi chỗ có ngũ sát thạch, rốt cuộc mơ tưởng bố trí trận pháp mà lấy cầu may mắn. Vô Cứu nhảy người lên, gấp giọng nói, Linh Nhi, ta muốn ngũ sát thạch. Tiếng la chưa rơi, hắn huy động ma kiếm. Một tia chớp màu đen quét ngang mà đi, lại chớp mắt biến mất vô hình. Giới tử càn khôn, thiên địa đoạn tuyệt, hư không cấm chế, chạy trốn không cửa. Cuồn cuộn liệt diễm, càng lúc càng gần. Đoạt mệnh sắc cơ, lửa xém lông mày. Thần thức bên trong, có rồi đáp lại. Cần thiết bao nhiêu? Thiếu rồi vô dụng, càng nhiều càng tốt. Chỉ có hơn vạn. Lấy ra a. Vô Cứu gấp giọng hô to, trước mặt đột nhiên nhiều rồi một đống tinh thạch. Hắn nhìn cũng không nhìn, hai tay háo vung dậy. Hơn vạn khối ngũ sắc thạch trong nháy mắt nổ nát vụn, ánh trăng cổ trận bỗng nhiên mà thành, nồng đậm tiên nguyên chi khí ngừng lại làm xoay tròn, tới gần liệt diễm cùng lúc bị thôn phệ trong đó. Ngay sau đó biến mất vòng xoáy bao phủ bốn phương, khí thế điên cuồng quần quận mà đến. Mà Vô Cứu cũng không thừa cơ thu nạp nguyên khí, ngược lại là nguyên nơi bồi hồi. Mấy chục vạn khối ngũ sắc thạch, còn chưa đánh phá trận pháp cấm chế. Chỉ dựa vào hơn vạn khối ngũ sắc thạch, lại như thế nào phá hủy này tường đồng vách sắt vậy lồng giam. Mà khi ánh trăng cổ trận uy lực hao hết thời điểm, hắn cùng Linh Nhi chỉ có thể táng thân nơi này. Vô Cứu bồi hồi một lát, đột nhiên đứng vững, đưa tay cầm ra Hám Thiên Thần Cung, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện bắn nhật nguyệt, mở. Hắn đứng tại vòng xoáy bên trong, giơ cao cung lớn, chậm rãi kéo động dây cung, liệt diễm nổ vang thoáng hiện. Theo lấy hắn quát như sấm mùa xuân vậy một tiếng mở, một đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn mà đi. Đã thấy tia sáng bùng lên trong nháy mắt, đã biến mất không còn tăm tích. Liền giống như hư vô nuốt hết rồi sắc cơ, khiến cho thần cung mũi tên thất bại. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, thần sắc đắng chát. Ánh trăng cổ trận hiển uy thời khắc, chính là đỉnh đồng phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, nếu như Hám Thiên Thần Cung khó mà có hiệu quả, hắn rốt cuộc bất lực. Phanh. Liền tại lúc này, đỉnh đầu hư vô chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang trầm, cũng theo đó tia sáng lấp lóe. Vô Cứu hai mắt sáng lên, không làm chần chờ, liền tức dây cung nổ vang, liệt diệm mũi tên gào thét mà đi. Mà hắn tiến bắn phương hướng, ý nguyên vẫn là đỉnh đầu kia phiến hư vô. Lại là một mũi tên tiếp lấy một tiễn, một đạo thiểm điện liên tiếp một đạo thiểm điện. Mà hư vô chỗ sâu trầm đủ câm thanh, lại dần dần tăng lên, lấp lóe tia sáng, càng phát lóa mắt. Bốn phía nguyên khí vòng xoáy, cũng theo đó chấn động, cuồn cuộn lấy xoay quanh mà lên. Thoáng qua ở giữa, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Rắc. Toàn bộ đỉnh đồng vì thế mà chấn động, hư vô vậy mà từ bên trong tràn ra một đường khe hở, mà còn ở xoay tròn nguyên khí nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, ánh trăng cổ trận uy lực đột nhiên tăng gấp bội. Vô Cứu lại giơ cao cung lớn, ngước đầu nhìn lên, có chút thở dốc, hai mắt mê mang. Một hơi liên xạ rồi 24 đạo thần tiễn, đặt tại di vãng, hắn sớm đã chống đỡ không nổi, có thể thấy được hắn hôm nay liều mạng. May mà mượn lực trận pháp, lại thêm hắn tu vi tăng lên, tạm mà cũng là không sao, lại làm cho hắn thở hừng hực. Kia đỉnh đầu hư vô chỗ tại, rõ ràng chính là Huyền Phượng đỉnh nắp đỉnh, tựa hồ đã bị bắn sập lỗ thủng, lại chỉ có một đường hẹp hẹp khe hở. Mà toàn bộ đỉnh đồng cùng sát trận, ý nguyên cường đại như cũ. Vô Cứu chỉ cảm thấy sinh lòng bất lực. Hắn đã trải qua rồi vô số lần sinh tử kiếp, luôn luôn có thể biến nguy thành an. Mà lúc này nơi này, hắn đã dùng hết chiêu số, cũng dùng hết toàn lực, y nguyên vây ở nguyên nơi. Liên phòng Phật quang rõ ràng sắp đến, hết lần này tới lần khác lại khó mà chạm đến. Đang lúc hắn bàng hoàng mê mang thời khắc, thần thức bên trong truyền đến vội vàng tiếng kêu. Vô Cứu. Chương 1492, Linh Nhi độ kiếp. Đây là một lần cuối cùng thôi động ánh trăng cổ trận. Bởi vì ánh trăng cổ trận uy lực hao hết về sau, hắn rốt cuộc không bỏ ra nổi một khối ngũ sát thạch. Mà linh thạch lại không đủ để trèo chống cổ trận cùng Huyền Phượng đỉnh đối kháng, nói cách khác hắn tức sẽ hãm vào sơn cùng thủy tận cấp độ. Cho nên, Vô Cứu không có thu nạp nguyên khí, tiếp tục tăng cao tu vi, mà là dơ lên hắn Hám Thiên Thần Cung, ý đồ cưỡng ép xông ra lồng giam. Mà Huyền Phượng đỉnh nội cấm chế, cùng ma kiếm thiên địa tương tự, chỉ cần hắn vận dụng pháp lực, liền sẽ hãm vào càng thêm hung hiểm hoàn cảnh. Hắn lại không có lựa chọn nào khác, mà hắn Hám Thiên Thần Cung, chính là ba đại trưởng lão cũng ngăn cản không nổi. Ai muốn 24 đạo liệt diễm mũi tên, vẹn vẹn sụp ra rồi một đường khe hở, không những không thể đánh vỡ Huyền Phượng đỉnh, cũng không có thể đánh tan trong đỉnh sát trận. Chẳng lẽ lại đem thất bại trong gang tấc? Ngọc Hư Tử luyện chế bảo đỉnh, thật sự khó mà phá hủy. Mà liền tại lúc này, thần thức bên trong lần nữa truyền đến băng linh nhi tiếng kêu. Vô cứu. Ai, hẳn là này nha đầu biết rõ kiếp số khó thoát, chỉ muốn tại trước khi chết gặp mặt một lần. Linh nhi, ta xin lỗi ngươi. Vô cứu huy động ống tay áo, áo trắng bóng người thoáng hiện. Chỉ gặp băng linh nhi vung vẩy tay áo dài, nguyên nơi nhẹ nhàng, quanh thân còn cuốn nồng đậm khí cơ, bày biện ra điệu tiên viên mãn tu vi, tăng thêm mấy phần thanh lệ tuyệt thế phong nhã. Mà nàng cũng không nhào về phía hắn trong ngực, ngược lại là ngước đầu nhìn lên, vội vàng lên tiếng. Thiên kiếp sắp tới. Thiên kiếp ở đâu? Ta cửu truyền đan thành, xá nữ cảm ứng, mệnh hồn nghịch chuyển, thần phách khiên động, ứng vì thiên uy lâm gần hiện ra. Ai? Vô cứu kinh ngạc khó nhịn, ảm đạm thở dài. Hắn cùng Linh Nhi gặp nhau, chỉ vì cuối cùng bước ngoặt gắn bó gần nhau. Ai ngờ như thế bi tình thời khắc, nàng ý nguyên nghĩ đến độ kiếp. Mà nơi đây là địa phương nào? Gió lốc đỉnh A. Ngọc hư tử luyện chế bảo vật, không chỉ ngăn cách rồi thiên địa, cũng dị thường kiên cố, chớ nói trốn không thoát, dù có thiên kiếp hàng lâm, cũng cùng người sắp chết không quan hệ A. Ân, này nha đầu quá mức bi thương. Và anh, nguyên khí vòng xoáy bên trong, vô cứu nắm lấy cung lớn, ngạo nghệ bóng người hơi có vẻ tịch mịch, mà hắn nhìn hướng băng linh nhi ánh mắt bên trong lại lộ ra yêu thương cùng ấy náy chi ý mà hắn đang muốn thuyết phục an ủi hai câu. Một tiếng nột ngạt tiếng vang xảy ra bất ngờ. Tiếng nổ lớn vậy mà đến từ trên đỉnh đầu, cũng là đỉnh đồng nắp đỉnh chỗ tại. Hoặc là nói, đến từ hư vô chỗ sâu một đường khe hở. Cùng chi trong nháy mắt, bốn phương chấn động, chính là nguyên khí vòng xoáy, cũng theo đó có chút dừng lại. Mà kia một đường khe hở giống như là bị hung mãnh lực đạo chỗ xé rách, vậy mà mở rộng rồi mấy phần. Nguyên khí vòng xoáy cũng đống nhiên tăng lên, dường như sóng dữ sông mở cửa cống, lần theo khe hở trào tuôn mà đi. Cũng có không hiểu uy thế ngược dòng quay lại, khiến người vì đó thần hồn run rẩy. Thiên uy. Kia không hiểu uy thế mặc dù yếu ớt, lại chính là thiên kiếp chi uy. Vâng, vâng, vâng. Vô cứu còn từ khó có thể tin, đinh hai nhức góc tiếng vang nối gót mà tới, ngay sau đó khe hở lại mở rộng rồi mấy phần, mà kia sáng lấp lóe, khí cơ bạo ngược, lại rõ ràng nhận đến ngăn cản mà lộ ra càng thêm điên cuồng. Cùng lúc đó, đã thấy băng linh nhi ngước đầu nhìn lên, đầy dây cháy bỏng. Lại hoảng sợ luôn cuống. Vô cứu trong lòng khẽ động, âm thầm cắn răng, giơ lên hám thiên thần cung, ra sức khẽ động dây cung. Bang, bang, bang. Liệt diễm nổ vang, thiểm điện gào thét. Một đạo tiếp lấy một đạo liệt diễm mũi tên thoát dây cung mà ra, thẳng đến hư vô đầu cuối, thẳng đến kia ánh sáng khe hở nộ bắn mà đi. Rắc, rắc. Theo lấy liệt diễm mũi tên không ngừng oanh kích, ánh sáng khe hở chậm rãi biến lớn, từ cây kim vậy chật hẹp, biến thành năm đấm to mảnh. Trong nháy mắt, vô cứu bắn ra 11 đạo thần tiễn, mà lại một lần nữa khẽ động dây cung, hắn lại hai tay run rẩy, tâm thần cú sốc, cái chán gân mạch nô lên, hai mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt màu máu. Trước trước sau sau, hắn đã bắn ra 35 nói thần tiễn. Nếu là đặt tại di vãng, hắn sớm đã hao hết pháp lực, bây giờ mặc dù tu vi phóng đại, lại mượn nhờ ánh trăng cổ trận chi huy, nhưng vẫn là chống đỡ không nổi, đến rồi nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Giờ này khắc này, xé rách khe hở đã có hơn thước lớn nhỏ. Lấp lóe tia sáng từ từ chói mắt, tiếng oanh minh càng lúc càng vang, táo bạo thiên uy cũng biến thành càng mãnh liệt hơn. Mà băng linh nhi vẫn ngẩng đầu nhìn quanh, hoảng loạn thần thái bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như bỏ qua hôm nay cơ duyên, cùng độ kiếp thất bại không có khác gì, nàng đem khó mà thành tiểu phi tiên. Vô cứu không dám dừng lại nghỉ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm màu máu, lập tức hắn chỗ có pháp lực, chỗ có nhẫn nại, cùng với hắn chỗ có phẫn nộ. Hóa thành một đạo liệt diễm mũi tên cuồng hống mà đi. Mà theo đó hung mãnh nguyên khí vòng xoáy cũng mang theo cổ trận chi uy xoay quanh thẳng lên, thiên địa lực lượng hội tụ một chỗ mà như vậy bạo phát. Oeng! Tiếng vang nổ vang, tia sáng bùng lên. Kia hơn thước lớn nhỏ khe hở, từ bên trong nổ tung. Ngay sau đó nắp đỉnh vỡ nát, báo táp quét ngang. Vô thượng uy thế, theo đó đống nhiên hàng lâm. Linh nhi, vô cứu kinh hỉ quá đỗi, lớn tiếng la lên. 36 đạo thần tiễn a, rốt cục đánh tan trận pháp, đánh vỡ rồi lồng giam, tránh thoát rồi gông xiềng, thật sự không dễ dàng. Chạy trối chết cơ hội khó được, chạy a. Mà hắn tiếng la chưa rơi, một đạo áo trắng bóng người bay lên không. Bất quá nàng phương hướng sắp đi, gió mây băng loạn, sấm sét vang rội, một chùm cỡ thùng nước ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Linh nhi, ta muốn độ kiếp. Ai nha? Kia ánh lửa chính là lôi kiếp, lại có chút mãnh liệt, nếu như cửu trọng đều tới, Linh nhi nàng như thế nào chịu được? Vô cứu vội vàng phi độn mà lên, sau đó đuổi theo. Cánh đồng tuyết trên, Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử, một bên chật vật lùi lại, một bên ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra có chút bối rối mà lại kinh ngạc không thôi. Ba người đã trông coi Huyền Phượng đỉnh nhiều ngày, chỉ vì tru sát tặc nhân. Theo Khai Phục Tử nói tới, Công Tôn Vô Cứu đã dùng hết thủ đoạn, rốt cuộc không kế có thể thử, chỉ cần tiếp tục thôi động sát cơ, liền có thể đem nó luyện hóa thành cho. Đã như vậy, sao dám lười biếng? Mà ba vị trưởng lão đều là thương thế chưa lành, liên tục tiêu hao pháp lực, có thể nói là khổ không thể tả. Công Tôn Vô Cứu cực kỳ hung ngoan, vậy mà cưỡng ép phá cấm. Tại hắn thần tiễn điên cuồng liên xạ phía dưới, bảo đỉnh nứt ra một đường khe hở. May mà bảo đỉnh ra chỉ tôn giả pháp lực, ý nguyên kiên cố dị thường. Ai muốn chính là kia một cái khe xuất hiện về sau, vậy mà động đến thiên kiếp. Không sai, trước đó biến hóa thiên tượng, chính là lôi kiếp hiện ra. Càng không có nghĩ tới là, thiên kiếp xúc thế đã lâu, vậy mà bạo phát, liền tức từng đạo lôi hỏa đánh phía Huyền Phượng đỉnh. Thiên kiếp lôi uy a, chính là thiên tiên cao nhân cũng không dám ngăn cản. Mà thối lui về phía xa ngàn trượng, để tránh tai họa tự thân. Mà thế nào thiên kiếp đâu? Công Tôn Vô Cứu chính là thiên tiên tu vi, sớm đã vượt qua phi tiên thiên kiếp, khó nói hắn phá cấm không được, liền dẫn tới thiên kiếp tương trợ. Hắn không có cái kia bản sự a, hẳn là hắn đột phá thiên tiên, nên đón tiên tôn chi kiếp. Mà tiên tôn chi kiếp chỉ là truyền thuyết, có lẽ chỉ có tôn giả thử qua. Hắn một cái khốn vào tuyệt cảnh tác nhân, lại có tài đức gì đâu? Bất quá kia dọa người lôi uy, rõ ràng đến từ phi tiên thiên kiếp, Huyền Phượng đỉnh nội đến tuột cùng phát sinh ra cái gì? Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử, Khai Phục Tử thối lui đến rồi ngàn trượng bên ngoài, y nguyên là hoang mang năng giải. Về phần Huyền Phượng đỉnh, thì là bị ném ở nguyên nơi, thừa nhận lôi hỏa hoành kích, nhưng lại không thể nào ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đã thấy bảo đỉnh chỗ tại, bị lôi hỏa đập ra hô to, bốn phía thì là tuyết động thành khói, cũng còn cuốn hừng hực lôi uy. Liên tại lúc này, lại một đạo lôi hỏa rơi xuống. Oeng! Tiếng vang nổ vang ngay mắt, thiên địa chấn động. Khai Phục Tử đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, nghẹn ngào nói, ta bảo đỉnh. Quả nhiên, Huyền Phượng đỉnh lại bị nổ vỡ nát, theo đó hô to sụp đổ, uy thế kinh người cuốn lên sương tuyết quét sạch tứ phương. Bảo đỉnh ra chỉ tiên tôn pháp lực, không sợ thiên kiếp a. Khai Phục Tử y nguyên khó có thể tin, mà bất quá trong nháy mắt, hắn cùng Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử đồng thời trừng lớn hai mắt. Trên trời mây đen, còn tại cuồn cuộn, gào thét lôi hỏa, cũng không coi như thôi. Mà kia sụp đổ hố to bên trong, đột nhiên xông ra một đạo bóng người, đúng là một vị áo trắng đồng bền, mà mạo mỹ vô song tuổi trẻ nữ tử. Công Tôn Vô Cứu. Hắn là nữ nhân. Không. Ba vị thần tộc trưởng lão, có chút hoa mắt. Công Tôn Vô Cứu, như thế nào là nữ nhân đâu? Quả nhiên hố to bên trong, lần nữa xông ra một vị nam tử, hắn trong tay cung lớn, đỉnh đầu ngọc quan, vội vàng mà lại không chút kiêng kỵ thần thái, chính là Công Tôn Vô Cứu bản nhân vô ý hắn đang truy đuổi áo trắng nữ tử, mà một đạo cỡ thùng nước lôi hỏa gào thét mà xuống. Bang! Lúc này, Vô Cứu đuổi theo tới lúc gấp rút. Hắn e sợ cho băng linh nhi gặp bất chắc, đột nhiên tia sáng chói mắt, một tiếng vang thật lớn tại hắn đỉnh đầu nổ tung, theo đó cuồng mãnh uy lực đống nhiên hàng lâm. Liên như đá rắn va chạm, lại hình như sóng lớn cùng tập, hùng hồn vô cùng lực đạo bạo phát mà tới, hắn ngăn cản không nổi mà đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ông! Bên hai ông trực hưởng, tâm thần quý đãng hoảng hốt. Vô Cứu người giữa không trung bay ngược, âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nhất thời cứu người sốt ruột, lại đâm vào thiên kiếp mà chịu rồi một cái sét đánh. Ai u, tư vị này, đã bao nhiêu năm chưa từng nhấm nháp, nhưng vẫn là như vậy chua thoải mái, chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ, cũng thân bất do kỷ. Hoảng hốt bên trong, hư không rối loạn, thiên địa treo ngược, vật đuổi sao rời, lại dường như xông ra mây xanh bên ngoài, quan sát tạo hóa nơi tay, tùy tiện xuyên qua tại quang ảnh năm xưa, thở dài tuế nguyệt ngắn ngủi mà càn khôn vĩnh hằng. Mà phân loạn ý nghĩ, lóe lên liền biến mất. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp băng linh nhi đã bị lôi hỏa nuốt hết, lại tiếp tục hiện ra bóng người, vậy mà quần áo không còn, còn sót lại một bộ trơn bóng đồng thể tại lôi uy bên trong rèn luyện dãy rủa, lại hình như một đóa thánh khiết tuyết liên tại dục hỏa trọng sinh. Phanh! Vô Cứu bay ngược ngàn trượng xa, nhảy lên không rơi xuống, trung điệp nện ở cánh đồng tuyết phía trên, tóe lên một đoàn thật lớn bông tuyết. Hắn lại không lo được chật vật, cuống quýt nhảy người lên, vừa thấy ba vị lão giả đứng tại nơi không xa, còn tại ngẩng lên đầu mà mắt không chớp bộ dáng. Hắn có chút khẽ giật mình, gấp giọng hô to. Phi lễ chớ nhìn. Đó chính là Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử, Khai Phục Tử, mà ba cái sinh tử cựu địch, vậy mà không có ai để ý đến hắn, chỉ lo ngẩng đầu nhìn quanh. Nên chết lao giả. Vô Cứu vừa vội vừa giận, chửi ầm lên, cách đất nhảy lên, dơ lên cung lớn liền thẳng đến ba vị thần tộc trưởng lao đánh tới. Băng Linh Nhi quần áo bị lôi hỏa xé nát, không đến một sợi a, lại bị ba cái lao giả nhìn cái tinh quang. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi à, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đặc biệt là đương gia nam nhân ở đây, gặp vô cùng nhục nhã, càng là chịu không được có thể. Mà còn ở quan sát Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử, Thái Phục Tử, đột nhiên bừng tỉnh, lại mặt mo thẹn thùng. Lại gặp người nào đó liều mạng vậy đánh tới, ba vị trưởng lao tựa hồ là đối lý, hoặc không chịu nổi ứng phó, lại riêng phần mình đột ngột từ mặt đất ngoi lên, quay người trốn tới phương xa. Dừng lại. Vô Cứu ngửa mặt lên trời gào thét, vẫn giận không kìm được, nhưng lại thân hình lay động, kém chút cắm xuống giữa không trung. Cùng lúc đó, nổ vang tiếng sấm ngừng rồi. Chương 1493, dị số hiếm thấy. Không chỉ tiếng sấm ngừng rồi, trên trời ố mây cũng tản đi. Đã từng mông lung bầu trời, y nguyên không thấy ánh sáng mặt trời, lại nhiều rồi có chút tươi đẹp, giống như chỉ đợi vẻ lo lắng tán tận mà liền sẽ sắc trời chuyển trời trong xanh. Đã thấy một chùm nhàn nhạt ánh sáng hoa, xuyên qua mây bạc chiếu xạ mà xuống, mà thoáng qua ở giữa, lại biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một đạo áo trắng bóng người, theo gió xoay quanh. Nó phiêu giật đen tóc, vung vẩy tay áo dài, linh lung dáng người, giống như nhẹ nhàng nhảy múa, tăng thêm mấy phần thoát tục tuyệt thế phong nhã. Linh Nhi. Vô Cứu lung lay đạp không bay lên, không quên quay đầu thoáng nhìn. Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử, Thái Phục Tử, cũng không đi xa, mà là trốn ở hơn ngoài 10 dặm, hướng về phía bên này nhìn quanh. Ba cái lao giả, hiển nhiên là thương thế tại người, bất lực tái chiến, lại chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể xa xa giằng co. Mà hắn không phải là không như thế, sớm đã pháp lực khó tiếp, chỉ có phô trương thanh thế, duy trì lấy hắn vô tiên sinh tôn nghiêm. Ân, một cái nam nhân tôn nghiêm. Vô Cứu. Tiếng kêu truyền đến, hương gió đập vào mặt, một đạo bóng người, đụng vào lòng bên trong. A, Vô Cứu vội vàng không kịp chuẩn bị, xoay người trở rơi. Mà một cái tay cánh tay rồi đến, càng đem hắn ôm ở trong ngực. Hắn cuống quýt dãy rùa đứng vững, xấu hổ nói, ngươi vội vã độ kiếp, lại ý trời khó liệu, a. Băng Linh Nhi đang ở trước mắt, cũng không độ kiếp thất bại vẻ ngoài, ngược lại mặt mày tỏa sáng, toàn bộ người trở nên càng thêm đẹp mắt. Chỉ là ánh mắt của nàng hơi có vẻ suy yếu, mỉm cười nói, Linh Nhi đã độ thôi thiên kiếp. Ngươi, Vô Cứu ngạc nhiên nói, cửu trọng thiên kiếp, ngươi vẹn vẹn tao ngộ một trọng. Trước đó đã vượt qua 8 lượt thiên kiếp. Thái Phục Tử Huyền Phượng đỉnh chịu rồi 8 lượt thiên kiếp, mà cũng không ngươi. Có lẽ như thế, Linh Nhi cũng không rõ ràng, nói chung tao ngộ nhất lượt thiên kiếp, liền đã cơ duyên đại thành. A, Băng Linh Nhi vẹn vẹn tao ngộ nhất lượt thiên kiếp, liền cơ duyên đại thành, chớ nói nàng làm không rõ nguyên do, chính là Vô Cứu cũng hồ đồ. Mà hắn không rảnh truy cứu, lại trợn hai mắt lên quát nói. Linh Nhi, ngươi Vân Sa còn ở A, vừa mới lại. Còn thể thống gì? Vân Sa cùng bình thường quần áo, đều là không chịu được lôi kiếp chi huy, cho nên ta toàn lực ứng phó, liền. Ngươi để ba cái lao giả chiếm hết tiện nghi. Ngươi tu tiên, tâm không tạp niệm, há có ngươi như vậy bẩn thỉu, phi. Ai nha, bẩn thỉu người sao mà nhiều cũng. Vô Cứu có chút tức hồn hện, cũng không dám nhiều lời, liên tục phất tay, thúc giục nói, nơi này không nên ở lâu, đi cũng. Theo lấy linh thạch nổ tung, hai người chợt nhưng biến mất. Sau một lát, ba đạo bóng người đạp không mà đến. Cánh đồng tuyết trên, nhiều rồi một cái hơn 10 trượng sâu hô to. Trông chất tuyết trắng. Giống như là hun khói lửa cháy, toàn cảnh là bừa bộn, tản ra từng trận sương mù. Mà trông coi nhiều ngày Huyền Phượng đỉnh, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ta Huyền Phượng đỉnh. Tôn giả đúc đỉnh có 4, Huyền Long, Huyền Giao, Huyền Phượng cùng Huyền Côn. Tất tiết cùng hắn Huyền Côn đỉnh, cùng nhau vẫn lạc. Huyền Phượng đỉnh lại hủy rồi. Dù vậy, ý nguyên bị hắn trốn rồi. Ba vị thần tộc trưởng lão, túi đầu quan sát, vẻ mặt khác nhau. Trong đó Cai Phục Tử, càng là sợi râu run rẩy, hận ý khó tiêu. Hắn không chịu được hai mắt nhắm lại, nói một mình nói. Ai nghĩ hắn bên thân mang theo một cái nữ nhân, chỉ có điệu tiên tu vi, lại dẫn ra thiên kiếp lực lượng, phá hủy ta Huyền Phượng đỉnh. Nếu không, Phổ Trọng Tử bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Lần này vì rồi bắt được Công Tôn Vô Cứu, song phương liều đến lưỡng bại câu thương. Theo lý thuyết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ai nghĩ hắn hãm vào tuyệt cảnh bên trong, y nguyên lộn nhảy không ngớt, cũng đem ba vị trưởng lão cũng gây đẳng được khổ không thể tả. Mà hắn bên thân vậy mà mang theo một nữ tử, giúp hắn đưa tới thiên kiếp, cuối cùng đánh vỡ Huyền Phượng đỉnh, có thể thoát khốn mà ra. Đây là vận khí gây nên, vẫn là mệnh số cho phép. Ngọc Giới Tử cũng là tràn đầy cảm xúc, theo âm thanh nói, Công Tôn Vô Cứu, quả thật ngàn vạn năm qua hiếm thấy dị số. Thái Phục Tử đột nhiên mở mắt, cắn răng mở miệng nói, hắn trốn không thoát. Phổ Trọng Tử đề nghị nói, hắn tu vi tiêu hao hơn phân nửa, đã là tự thân khó đảm bảo, mà triệu tập nhân thủ, thừa cơ chặn giết. Ngọc Giới Tử nhìn hướng ngoài mấy chục dặm Lăng Tiêu Thành, ngược lại vừa nhìn về phía phương xa, trầm ngâm nói, nếu như chô đoán không sai, hắn đã trốn hướng Ngọc Thần Hải. Thái Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử đổi rồi cái ánh mắt, cuống quýt lại nói. Việc này không nên chậm trễ, ngươi ta chạy tới Ngọc Thần Hải. Nếu là bị hắn xông vào Ngọc Thần Điện, tôn giả tất nhiên tức giận. Ngọc Giới Tử đưa tay vuốt râu, lắc đầu nói, ngươi ta hơi làm nghỉ ngơi, lại đi đường không muộn. Thoáng dừng lại, hắn tiếp lấy lại nói, tôn giả phải chăng tức giận, không người biết được, lại không ai có thể đạp vào Ngọc Thần Điện nửa bước, hai vị yên tâm là được. Ai Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đều có nỗi khổ tâm. Hai người ân cần không chỉ có là Công Tôn Vô Cựu hướng đi, còn có thần tộc tám quận con cháu an nguy. Lúc này mấy triệu người còn ở vây quét nguyên giới tu sĩ, nếu như Công Tôn Vô Cứu tiến đến tương trợ, ắt phải lại thêm biên số, hậu quả khó mà tưởng nổi. Cánh đồng tuyết trên, một nam một nữ, phiêu nhiên nhi lạc, mà rơi mà chưa ổn, lại song song lảo đảo té ngã, liền tức lẫn nhau đưa tay đỡ mang theo, chậm rãi ngồi cùng nhau. Lẫn nhau vai kề vai, bốn mắt nhìn nhau. Một cái đỉnh đầu ngọc quan nghiêng lệch, có chút thở hổn hển, thần sắc chật vật, khóe môi nết lên cười khổ, một cái mạo mị y nguyên, đôi mắt sáng lấp lóe, lại đồng dạng thần thái suy yếu, mà tình xảo vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vui vẻ. Ngươi ta đến rồi nơi nào nha? Ngoài vạn dặm, chính là Thanh Long quận kết giới. Nguyên giới đồng đạo đi rồi nơi nào? Đã xuyên qua kết giới, tiến về Ngọc Thần Điện. Ngươi ta sao không tiến đến? Ha ha, đường đi đã mất. Kết giới đã chữa trị như lúc ban đầu. Chẳng lẽ không phải nói là... Ừm, như vậy nghỉ ngơi một hai. Vô Cứu mang theo Băng Linh Nhi, thi triển vận chuyển thần thông, cách xa Lăng Tiêu Thành, triệt để thoát khỏi ba vị thần tộc trưởng lão. Nhưng cũng chính như nói tới, hắn đã tìm tới nguyên giới tung tích, ai ngờ tổn hại kết giới, lại bị chữa trị như lúc ban đầu. Bây giờ hắn tu vi không tốt, cũng mất rồi Trấn Nguyên Châu tương trợ, căn bản bất lực đánh vỡ kết giới, hai bọn họ chỉ có thể như vậy ngừng bước. Băng Linh Nhi cũng không lấy đường đi đoạn tuyệt mà thất lạc, an ủi nói, nơi này phong cảnh không sai nha. Vô Cứu trên tay nhiều rồi một đống bình ngọc, hơi làm xem xét, thuận thế cầm ra một cái đan dược nuốt cửa vào bên trong, ngược lại ngưng thần nhìn về nơi xa. Chỗ tại địa phương, trống trải hoang vu. Gió lạnh phấp phới, sương tuyết xoay quanh. Mà xa gần bốn phương, ngược lại là tuyết bạch vô trần, cũng tại trời ánh sáng phản chiếu dưới, lóe ra điểm điểm tinh quang. Mà đã từng che kín vẻ lo lắng bầu trời, cũng quả nhiên sáng tỏ rất nhiều, hình như có hừng hực ánh sáng mặt trời xúc thế đã lâu. Chỉ đợi vân khai vụ tán mà liền sẽ tinh nhật vạn giảm. Hi hi, Linh Nhi đã tu tới phi tiên. Băng Linh Nhi độ kiếp qua thôi, vẫn đắm chìm trong tu vi tăng lên vui sướng bên trong. Về phân phá vòng vây hung hiểm cùng tuyệt vọng, nàng cũng không thèm để ý chỉ cần hai người làm bạn đi theo, sống hay chết thì thế nào đây. Vô Cứu lại tâm sự nặng nề, thúc giục nói, Linh Nhi, về ma kiếm bế quan. Ừm. Băng Linh Nhi y nguyên khéo hiểu lòng người, nhu thuận đáp ứng một tiếng. Mà nàng cũng cấp bách bế quan. Vững chắc nàng vừa mới tăng lên cảnh giới tu vi. Thoáng qua ở giữa, cánh đồng tuyết trên chỉ còn lại có Vô Cứu một thân một mình. Hắn hung hăng thở hổn hển miệng thô khí, trên mặt mệt mỏi lập tức lại tăng lên mấy phần. Liên tiếp thi triển 36 về hám thiên thần cung, kém chút hao hết rồi hắn tu vi. May mà đào thoát tìm đường sống, nếu không chỉ có một con đường chết. Ai muốn thời khắc mấu chốt, đúng là Linh Nhi giúp đại ân, nhìn như vượt quá chỗ đoán, mà hết thể lại tại tình lý bên trong. Ai Phục Tử Huyền Phượng Đỉnh. Mặc dù kiên cố, lại khó cản thần tiễn cường công, cuối cùng nổ tung một đường khe hở. Chính là kia một đường khe hở, dẫn ra thiên địa khí cơ. Mà Băng Linh Nhi tu vi tăng vọt, lại gánh vác truyền thừa, cảnh giới siêu nhiên nàng từ thiên địa khí cơ bên trong đã nhận ra rồi độ kiếp dấu hiệu, cũng coi là nước chảy thành sông. Thế là tại hung manh thiên kiếp cùng thần tiễn trong ngoài hoành kích phía dưới, lồng giam gông xiềng lập tức vỡ nát mà không còn tồn tại. Mà Băng Linh Nhi độ kiếp, phải chăng quá mức đơn giản? Mọi người đều biết Phi tiên thiên kiếp tổng cộng có cửu trọng, mà nàng vẹn vẹn tao ngộ một trọng lôi kiếp, liền đại công cáo thành. Không phải là Huyền Phượng Đỉnh giúp nàng đã nhận lấy 8 lượt thiên kiếp, hoặc Huyền Phượng Đỉnh ra chỉ ngọc hư tử pháp lực, khiến cho thiên kiếp khó phân biệt thật giả, chỉ coi là người đỉnh một thể, một mực của ngoanh loạn tạc. Phải là kia nha đầu vận khí nghịch thiên, mà bản nhân cũng tại Huyền Phượng Đỉnh bên trong, chẳng phải là lại độ một lần phi tiên thiên kiếp? Còn nhớ rõ cuối cùng một trọng lôi kiếp bổ đến thật sự. Lại là chi thần hồn hoảng hốt. Vô Cứu nghĩ đến đây, đưa tay xoa nắn mi tâm. Tu tiên đến nay, mặc dù tu vi càng lúc càng cao, mà biết rõ các loại điển tịch, công pháp, lại càng nhiều vẫn là nghĩ đương nhiên tu luyện. Đối với thiên đạo chân đế cùng tiên pháp khởi nguyên, hắn thủy chung chỉ tốt ở bề ngoài. Bởi vì hắn tiên đạo, sớm đã biến thành rồi giết người chi đạo, rào quyệt chi đạo. Nếu như tao ngộ hoang mang, hắn chỉ có thể suy nghĩ lung tung mà một mặt mở mịt. Bất quá, một khắc này hoảng hốt có chút khác biệt. Dường như xông ra mây xanh bên ngoài, quan sát tạo hóa nơi tay, tùy tiện xuyên việt lưu năm, tới lui tại nặng thiên ở giữa. Ân, có lẽ chỉ là kinh lôi đánh xuống đầu ảo giác. Mà nguy cơ còn ở, đường đi đoạn tuyệt, mà ngẫm lại trước mắt, ngẫm lại như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện. Vô Cứu thu liễm suy nghĩ, chợt nhưng chìm vào đất dưới. Dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ sâu, trải rộng cứng rắn núi đá. Núi đá ở giữa, nhiều rồi một cái mấy trượng lớn nhỏ hang động. Vô Cứu ngồi tại hắc ám bên trong, trước mặt trưng bày một đống nạp vật giới tử. Sau một lát, mấy chục ngàn khối linh thạch trải tại trên mặt đất, cũng lấy trận pháp chi thế tầng tầng bài trí, nồng đậm linh khí lập tức tràn ngập lấy toàn bộ hang động. Mặc dù đường đi đoạn tuyệt, hắn cũng không dám trì hoãn. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng nguyên giới tu sĩ đã tiến về Ngọc Thần Điện, lúc này có lẽ lọt vào vây đánh, sinh tử chưa biết, cũng có lẽ Ngọc Hư Tử dĩ nhiên hiện thân, khiến cho hậu quả càng thêm khó liệu. Cho nên, hắn vội vã muốn gặp được hai vị lão hỏa bạn cùng nguyên giới đám người. Tiếc rằng hắn sức cùng lực kiệt, khó mà tiến lên, cũng sợ tao ngộ cường địch, mà bất lực ứng phó. Bất đắc dĩ, hắn lựa chọn rồi ngay tại chỗ bế quan tu luyện hai ngày. Mà ngũ sát thạch, sớm đã hao hết, may mà sưu tập mấy chục ngàn khối linh thạch, chỉ mong có thể khôi phục hắn tiêu hao pháp lực tu vi mà đúng lúc chạy tới Ngọc Thần Điện. Vô Cứu giơ hai tay lên, hướng xuống vô một cái. Mấy chục ngàn khối linh thạch tầm vang nổ tung, đậm đặc như nước linh khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chương 1494, chiếu cố 12. Ngọc Thần Hải, ý nguyên như hôm qua. Ngàn vạn năm qua phong vân biến ảo, giống như không có quan hệ gì với nó. Hay là vô số phân tranh cùng bí ẩn, sớm đã chìm vào biển ngọn nguồn, khiến cho 30 vạn bên trong mặt biển không nổi lên một tia gợn sóng. Mà bờ biển một bên, lại là một phen khác chẳng cảnh. Chỉ gặp bãi cỏ trên, cùng giữa rừng núi, tử thi trải rộng, máu loang chảy ngang. Nữa không trung, bóng người hỗn loạn, đao kiếm bay tán loạn, tia sáng lấp lóe, vong hồn hô kêu. Mà liều mạng giết song phương, như cũ huyết chiến không ngừng, cũng từ ban ngày giết tới hoàng hôn, lại từ đêm tối giết tới trời sáng. Phanh! Bóng hổ chỗ hướng, hơn 10 vị thần tộc đệ tử bị xé thành vỡ nát. Phanh! Quỳ Long kiếm trận hiển uy, lại là hơn 10 người bóng cắm xuống giữa không trung. Tiếp theo kim đao lấp lóe, ánh kiếm gào thét, huyết nục văng tung tóe, quỷ khóc sói gào. Nguyên giới một phương, mặc dù ít người, lại chỉ là tinh nhuệ, càng có phi tiên cao nhân đi đầu xung phong liều chết, có thể nói là mạnh mẽ đâm tới đánh đầu thằng đó. Thân tộc nhiều người, hết lần này tới lần khác thiếu rồi trưởng lao xuất lĩnh, mà các quận con cháu mạnh yếu nửa nọ nửa kia, lại có phụ nữ trẻ em già trẻ liên lụy, chỉ có thể không ngừng bại lui đào vong. Thế là song phương hôn chiến, biến thành rồi thiên về một bên giết chóc. Như thế mấy ngày, đến trăm vạn tính mạng người như vậy vẫn lạc. Mà điên cuồng giết chóc, còn đang tiếp tục. Phanh, phanh, phanh. Một đám chạy trốn thần tộc đệ tử, nhục thân sụp đổ. Nữa không chung, theo đó nổ tung bao quanh xương tuyết. Mà còn ở tàn sát bừa bãi bóng hổ đột nhiên biến mất, một vị lao giả dừng lại thế đi. Có lẽ là sát ý mệt mỏi, hoặc là không có rồi hào hứng, hắn xoay người hướng xuống bay đi. Đi theo hắn hơn 10 người cũng đến đây dừng tay, nhao nhao xoay quanh mà rơi. Ngọc Thần Hải cảnh nội, không có núi cao sông rộng, nhiều vì liên miên hoang dã, cùng chập trùng gò núi. Lão giả rơi vào một tòa trên gò núi, còn chưa đứng vững, lại nhíu lại lông mày, rất không nhịn được bộ dáng. Đặt chân chỗ tại, che kín vết máu. Gò núi bốn phía, tán lạc chân cụt tay đứt. Như vậy nhìn lại, toàn cảnh là huyết nhục bừa bộn. Này nên chết rồi bao nhiêu người? Lão giả nói thầm nói. Thành đàn bóng người rơi vào hắn bốn phía xung quanh, một cái hán tử mặt đen tiến đến phụ cận. 1, 200 vạn A. Như thế nào nhiều như thế? Ta Quỷ Long kiếm trận hiển uy, động một tí mấy chục hơn trăm người mất mạng, các nhà cao nhân đại thần thông, thu hoạch mấy trăm người tính mệnh càng là dễ như trở bàn tay. Còn có quỷ tộc luyện thi, liên miên giết người A. Cao Cản, người giết rồi mấy người. Không dám cùng tổ sư đánh đồng. Tiểu xuất sinh. Tổ sư, Cao Cản cũng không phải là gia súc, mà là hổ A. Ừ, người ta đã rời sang Ngọc Hiên các mấy chục ngàn dặm, mà hơi chuyện nghỉ ngơi. Lao giả, hoặc vạn thánh tử, phân phó một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Đúng lúc gặp một hồi gió rét thổi tới, hắn đông nhiên cảm thấy có chút bất an. Thân thức có thể thấy được, nơi xa vẫn là sấm sét vang dội, chém giết không ngừng. Từ khi xông vào Ngọc Thần Giới đến nay, nguyên giới gia tộc không phải lọt vào vây đánh, chính là bốn phía đào vong, đã từng mười mấy vạn chúng, cũng còn sót lại dưới 2 vạn người. Bây giờ khó được nghịch thế phản sát, góp nhặt rồi hồi lâu hoán khí rốt cục bạo phát đi ra. Hơn 10 vị cao nhân cùng mấy ngàn địa tiền, giống như mãnh hổ hạ sơn vậy rết đỏ lên hai mắt, cho dù đã tiếp tục 5 ngày, y nguyên là điền cuồng rết chóc không ngừng. Ân, nhân tộc liều lên mệnh đến, hơn xa với yêu tộc hung tàn. Rết đi. Người rết hết, liền cũng thanh tịnh. Mà cái này trận rết chóc, khắp nơi lộ ra kỳ quặc ca Ngọc Hư Tử, Thiên Hạ Chí Tôn, Ngọc Thần Điện Chi Chủ, lại chậm chạp không có hiện thân. khó nói hắn muốn nhìn lấy song phương liều ánh sáng chết hết. Còn có mấy vị thần tộc trưởng lão, cũng không có chạy đến, không phải là tiểu tử kia duyên cớ, mà hắn bây giờ. Sống hay chết đâu? Mặc kệ như thế nào, tiến về Ngọc Thần Điện quan trọng. Mà tìm tới truyền thuyết bên trong thiên thư, sau đó mang theo yêu tộc đệ tử cao chạy xa bay. Vạn Thánh Tử ánh mắt chuyển động, lên tiếng nói. Long Thước. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, cũng tụ tại trên đồi núi. Vạn Tổ Sư, có gì phân phó? Long Thước mang theo hắn kim đao, vẫn sát khí không giảm. Như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện? Long Mô đã âm thanh rõ ràng phía trước, Vạn Tổ Sư tại sao lại hỏi? Hừ, ai bảo ngươi là Ngọc Thần Điện tế ti đâu, ta không hỏi ngươi, lại nên hỏi ai? Vạn Thánh Tử sầm mặt lại, bày ra Tổ Sư uy nghiêm. Long Thước nhìn hướng bên người Phu Đạo Tử, cầu viện nói, Phu Huynh. Phu Đạo Tử cùng Vạn Thánh Tử chắp tay, nói, Vạn Tổ Sư, người ta chỉ có trở về Ngọc Hiên Các, chờ tôn giả triệu kiến. Mà trừ cái đó ra, không còn đường đi. Vị cao nhân nào nếu là không lộ diện, chẳng lẽ lại muốn chờ hắn ngàn năm, vạn năm? Vạn Thánh Tử rất là bất mãn. Phu Đạo Tử gượng cười, không có gì để nói. Vạn Thánh Tử y nguyên không chịu bỏ qua, thúc giục nói, mà nói rõ chi tiết đến, do bổn Tổ Sư cân nhắc một ít. Ngọc Hư Tử quy củ sông nghiêm. Dù cho tế ti nghĩ muốn gặp hắn, cũng phải đi đầu đến Ngọc Hiên Các, đạt được hắn cho phép về sau, mới có thể vượt qua Ngọc Thần Hải mà cuối cùng đến Ngọc Thần Điện. Mà càng như thế, Ngọc Thần Điện càng phát lộ ra thần bí, chớ nói Vạn Thánh Tử hiếu kỳ, trên gò núi đám người cũng chậm đợi đoạn ở dưới. Phu Đạo Tử lắc lắc đầu, đành phải như nói thật nói, tôn giả được tin từ bên ngoài đến tế ti cầu kiến, sẽ phái ra thần vệ đệ tử tiếp ứng. Như thế nào tiếp ứng? Tại Ngọc Hiên Các bố trí trận pháp, truyền tống mà đi. Trận pháp ở đâu? Truyền tống qua thôi, trận pháp tức hủy. Ồ! Vạn Thánh Tử đưa tay vuốt râu, ánh mắt lấp lóe, hơi làm nghĩ kỳ nghĩ, hỏi tiếp nói, hẳn là truyền tống đến Ngọc Thần Điện, mà Ngọc Thần Điện lại là cái tình huống gì? Cái này! Phu Đạo Tử trầm ngâm nói, Ngọc Thần Điện, ở vào trên trời. Về phần phương viên mấy phần, tình huống bao nhiêu, không thể nào biết được. Vạn Thánh Tử đột nhiên đứng dậy, phất tay nói, trở về Ngọc Hiên Các. Lời còn chưa dứt, kẻ khác phi độn mà đi. Đám người không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. Long Thước cùng Phu Đạo Tử sóng vai mà đi, truyền âm nói, Phu Huynh, Vạn Tổ Sư hắn muốn mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần Điện. Có lẽ là A. Tôn giả tức giận, hậu quả khó liệu. Vô Tiên Sinh không tại nơi đây, không ai quản được ở hắn. Mà Vô Tiên Sinh một mình đoán hậu, chậm chạp không có hiện thân, hẳn là. Chỉ mong hắn bình yên vô sự, nếu không. Lại là một cái ban ngày hàng lâm. Ngọc Hiên các bốn phía, y nguyên là toàn cảnh là bừa bộn. Chiến xa vờn quanh trận pháp, đã bị chữa trị như lúc ban đầu. Lưu thủ hơn một vạn tên nguyên giới đệ tử, thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà lại hoảng sợ luôn cuốn bộ dáng. Liên tại lúc này, mấy chục đạo bóng người chạy như bay tới. Vạn Tổ Sư, Ngọc Hiên Các trên dưới, đám người nhấc tay reo hò. Trở về Ngọc Hiên Các chính là Vạn Thánh Tử, còn có yêu tộc đệ tử cùng Long Thước, Phu Đạo Tử chờ hơn 10 người. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, còn chưa quay lại. Mà Vạn Thánh Tử lộ ra có chút vội vàng, mang theo đám người thẳng rơi vào Ngọc Hiên Các bên ngoài ven biển bãi cỏ trên. Long Thước, thần vệ đệ tử Châu bố trí thiết tiếp ứng trận pháp, liền ở vào nơi đây. Hẳn là không sai, Vạn Tổ Sư. Hừ, im miệng. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, tại bãi cỏ trên đi qua đi lại, ngược lại vừa nhìn về phía phương xa, nhìn hướng kia trống trải bắt ngát Ngọc Thần Hải. Long Thước không rõ đến tận cùng, cùng mọi người ngay tại chỗ quan sát. Phu Đạo Tử có chỗ suy đoán. Không chịu được nhắc nhở nói, Vạn Tổ Sư vận chuyển thần thông, có lẽ có thể đến Ngọc Thần Điện, bất quá. Vạn Thánh Tử đột nhiên trợn hai mắt lên, có chút tức giận, mà hắn còn chưa phát tác, trên mặt tươi cười. Không cần lo lắng, bản nhân tự có tính toán. Cao Cản. Tổ Sư. Cao Cản không rõ đến tuột cùng. Ngươi cùng các vị đạo hữu cực kỳ ở chung, Tổ Sư có chuyện ra ngoài. Vạn Thánh Tử tựa hồ là yên tâm không xuống, phân phó một câu, lại hướng về phía Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người chắp tay. Vẻ mặt ôn hòa nói, xin nhờ các vị chiếu cố một hai, lão vạn đi đi liền về. Theo lấy một cái ngũ sắc thạch nổ nát vụn, tia sáng lấp lóe, trong nháy mắt, hắn đã biến mất không còn tăm tích. Phu huynh, Vạn Tổ Sư hắn. Long Thước ngạc nhiên nói, Vạn Tổ Sư ý đồ bỏ qua một bên người ta, độc sông Ngọc Thần Điện, lại thả không xuống hắn đệ tử, liền tận lực nịnh nọt mà tiến sau không một. Phu Đạo Tử lắc lắc đầu, nói, lại nhìn hắn có thể hay không toàn nguyện. Độc sông Ngọc Thần Điện. Long Thước ngạc nhiên nói, chớ nói Ngọc Thần Điện, chính là Ngọc Thần Hải cũng không thể khinh thường. Các vị tiền bối, Quỳ Long Vệ huynh đệ, chiếu cố nhiều hơn. Vạn Thánh Tử đột nhiên rời đi, khiến cho bảy vị yêu tộc đệ tử không biết làm sao, mà Cao Cản có chút khôn khéo, thừa cơ cùng mọi người bộ dáng như vậy. Long Thước đưa tay lau sợi râu, cười nói, ha ha, Cao Cản tới đây. Ừm, Long tiền bối. Cao Cản vội vàng tới gần, đã thấy một cái đại thủ chụp tới. Hắn còn chưa trốn tránh, đã bị cách đất nắm lên. Hắn dọa đến sắc mặt đại biến, gấp giọng cầu xin tha thứ. Ai u? Nhà ta tổ sư lập tức quay lại, tha mạng. Ha ha. Long Thước đem Cao Cản bắt được trước mặt, thừa cơ kẹp ở trong khuỷu tay, cũng đưa tay sợ đánh lấy Cao Cản mặt đen, nhe răng cười nói, Long Mộ không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Đột phát tình huống, khiến cho 6 vị yêu tộc đệ tử không biết làm sao. Mà mọi người ở đây cũng không để ý, ngược lại là quay người rời đi. Cạn mà dễ thấy, Long Thước lọt vào vạn thánh tử răn dạy về sau, bắt hắn đệ tử chút cơn giận dữ. Quả nhiên, chỉ nghe Long Thước lại nói, Long Mộ chỉ cần bảo vật. A, Cao Cản cái đầu trắng kiện, hung rất mạnh mẽ, tiếc rằng Long Thước đồng dạng cường tráng, mà lại là phi tiên cao nhân. Hắn bị đối phương kẹp ở trong khuỷu tay, căn bản không thể động đậy, kêu thảm nói, Long tiền bối, xem ở vô tiên sinh tình cảm trên, dơ cao đánh khẽ. Tổ sư rời đi, để hắn không có chỗ dựa. Chỉ có mượn nhờ một vị nào đó tiên sinh uy danh, có lẽ có thể tránh thoát kiếp nạn này. Ai ngờ Long Thước trở nên càng thêm hưng phấn, cười to nói, ha ha, vô tiên sinh ở đây, hắn cũng khó nói nửa chữ không. Năm đó hắn cướp bóc yêu tộc thời điểm, chính là nhà ngươi tổ sư cũng chưa thả qua. Mà ta chỉ đoạt lấy ngươi một người, lấy ra. Cao Cản dãy rùa không được, lại không dám kháng cự, đành phải cầm ra một cái nạp vật giới tử, tuyệt vọng nói, tổ sư nói không sai. Long Thước nắm qua giới tử, nên ngang rời đi. Cao Cản rút lui mấy bước, ngồi ở trên mặt đất. Hắn mấy vị yêu tộc huynh đệ vây quanh, tựa hồ cảm đồng người chịu, thần sắc xấu hổ, lại riêng phần mình nghi hoặc không hiểu. Cao Cản đại ca, tổ sư hắn lao nhân ra nói qua cái gì đâu. Cao Cản thở hổn hển, vẻ mặt cầu xin nói, tổ sư thật không lừa ta, nhân tộc xa so với yêu tộc hèn hạ. Vô tiên sinh cũng là nhân tộc. Hán. Chương 1495, hóa gió theo bụi. Tia sáng lấp lẽ. Một vị lao giả, hiện ra thân hình. Nó lưng eo còng xuống, râu bạc trắng tung bay, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra để phòng cùng thần sắc nghi hoặc. Chính là vạn thánh tử. Lúc này, hán đỉnh đầu lấy bầu trời, bốn phương trống trải vô biên, nhưng lại không thấy đến cung điện lầu cát, mà dưới chân. Hán còn chưa thấy rõ xa xa tình hình, cung quýt ném ra ngoài một cái ngũ sát thạch. Mà tinh thạch nổ nát vụn, tia sáng lấp loe trong nháy mắt, hắn đã thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Bịch! Bọt nước văng khắp nơi. Hắn ra sức dây rủa, mà thần thông vô dụng, thân thể nặng nề, cả người liền như đá đầu, thẳng đến nước đáy lặn xuống. Vạn thánh tử âm thầm kêu khổ, may mà hộ thể pháp lực không ngại. Không bao lâu công phu, hai chân sờ ngọn nguồn, lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có nồng đậm sương mù cùng hơi lạnh thấu xương bao phủ mà đến. Cũng không phải là cái gì sương mù, mà là đáy biển bùn cát, đem người trùng điệp bao lấy, tựa hồ còn có khí thế không tên, tại thôn phệ lấy hộ thể pháp lực. Ngọc thần hải hung hiểm, đáy biển đáng sợ hơn. Vạn thánh tử ra sức dây rủa, thân thể thoáng hiện lên, hắn thừa cơ huy động tứ chi, mà vừa mới tránh thoát bùn cát trói buộc, liền lại lần nữa chìm xuống dưới đi. Hắn không dám dừng lại nghỉ, một mực dùng cả tay chân, liền lăn lẫn bò lấy dây rủa hướng phía trước. Không biết đã qua bao lâu, đầu đụng vào vật cứng. Ngay sau đó đặt chân thực sự mà đi hướng từ từ dần dần cao. Lại sau một lúc lâu, xoạt tiếng nước chảy. Chỉ gặp đen kịt trên mặt biển, có người nhảy tung tăng, tóe lên từng chuỗi bọt nước, liền như năm đó vượn trắng tại Vạn Thánh đảo đùa nước, nhưng lại rõ ràng là vạn tổ sư đào thoát vượt sâu mà sống sót sau tai nạn. Phanh, phanh. Vạn Thánh tử nhảy lên bờ bên, tiếp tục hướng phía trước, cho đến xa hơn 10 trượng chỗ, hắn này mới quay đầu nhìn quanh. Bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm. Thiên địa liền thành một khối. Không có nhật nguyệt tinh ánh sáng, cũng không thấy bóng người, chỉ có vô biên tĩnh mịch bao phủ bốn phương. Hô! Vạn thánh tử chậm rồi một hơi, chấn động rất xuống trên thân với nước, sau đó bịch ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt bên trong lộ ra may mắn cùng bất đắc dĩ. May mắn là, rơi xuống nước chỗ cách bờ bên không xa, có kinh không hiểm. Bất đắc dĩ là, bằng vào vận chuyển thần thông, bay qua không được Ngọc Thần Hải, cũng tìm không thấy kia thần bí Ngọc Thần Điện. Nói cách khác, hắn lao vạn nếm thử, lấy thất bại mà kết thúc. Đã nhưng không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà vô luận Ngọc Hư Tử phải trang hiện thần, lưu tại Ngọc Hiên Các chỉ có thể chờ lấy không may. Ân, mà mang theo mấy vị đệ tử xa xa né tránh kia phiến thị phi địa phương. Vạn Thánh Tử hạ quyết tâm, lại vẻ mặt chần chờ. Rơi vào biển bên trong về sau, quên rồi phương hướng. Nếu là trở về Ngọc Hiên Các, là lần theo bờ bên đi phía trái, vẫn là phải đi. Thần sắc bên trong. Ngọc Hiên Các trong ngoài, tụ tập thành đàn bóng người. Phát thải tử,

Quỷ xích thế đi dừng lại, quay đầu nhìn quanh. Ngọc Hiên các trận pháp đã sụp đổ hơn phân nửa. Ngu Thanh Tử, Lô Tông chờ nguyên giới cao nhân, mang theo các nhà đệ tử, còn ở liều mạng chống cự, nhưng lại ham vào khổ chiến mà Úc còn không mang nổi mình Úc. Cùng lúc đó, trên trăm cái thần vệ đệ tử đánh tới, hiển nhiên là nhận đến triệu hoán mà tiến đến trợ chiến, theo lấy pháp bảo xuất thủ, đột nhiên ánh bạc lấp lóe, sát cơ quỷ dị. Quỷ xích lật tay cầm ra một đoạn xương trắng, ra sức huy động. Quỷ nặc cùng quỷ túc chờ quỷ vu cũng riêng phần mình tế ra cốt trượng, lại quay đầu nhào về trước đến trợ chiến thần vệ đệ tử. Hô! Ấm phong mãnh liệt, mây đen quay cuồng. Trăm đầu lệ quỷ, phá không mà ra. Mà lệ quỷ lại hóa thành từng đạo âm phong kiếm khí, điên cuồng vậy gào thét mà đi. Phanh! Điên cuồng kiếm khí, cường công một chỗ, đột nhiên nổ tung, giống như là lăng không vang lên một tiếng âm lôi, xâm nhiên uy thế theo đó tăng vọt. Thân vệ đệ tử không kịp chuẩn bị, cuống quýt tránh né. Mà đoàn kia màu bạc tia sáng không chịu nổi trong ngoài cường công, lập tức kịch liệt lấp lóe, uy lực giảm nhiều. Cùng chi nháy mắt, lại là mấy chục mai viên châu nổ tung, chói mắt tia sáng bên trong, truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Oeng! Uy lực giảm nhiều bạc việt sát trận, lập tức sụp đổ hầu như không còn. Phá toái tia sáng bên trong, hiện ra Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người thân ảnh chật vật, chính là Lâm Nguy sáu vị nguyên giới cao nhân. Quỷ Xích Vu lão, đa tạ cứu. Quỷ Xích không để ý đến Phác Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên nói lời cảm tạ, mà là lung lay lui lại mấy trượng, trong tay cốt trượng rắc vỡ vụn, hắn khỏe miệng tràn ra một vòng vết máu. Hủy rồi tu luyện nhiều năm pháp bảo, thế ra còn sót lại Trấn Nguyên Châu, cuối cùng là cứu ra rồi nguyên giới cao nhân, nhưng cũng vì thế khiên động mệnh hồn, tổn hại cùng tu vi, khiến cho hắn có khổ khó nói. Mà giá cao thảm trọng, không chỉ nơi này. Quỷ Xích Vu lão, có hay không trở ngại? Sáu vị cao nhân có chỗ phát giác, lách mình đến rồi Quỷ Xích trước mặt, mà còn chưa lại được đến ân cần thăm hỏi, lại trợn mắt hốt mồm. Ngoài mấy trăm trượng, hơn 20 vị quỷ vu triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn luyện thi, quỷ hồn, ngăn trở rồi thần vệ đệ tử thế công, cũng khiến cho Quỷ Xích có thể đủ tất cả lực cứu người. Ai ngờ trong nháy mắt, lại là mấy trăm thần vệ đệ tử đánh tới. Ngay sau đó pháp tở rõ tổng không, từng đoàn hắc quang thoáng hiện. Mà đã từng không sợ sinh tử luyện thi, quỷ hồn, gặp phải hắc sắc quang mang, vậy mà lộ ra có chút kinh hoàng, không phải chạy trốn tứ phía, chính là thân hình sụp đổ tiêu vong. Quỷ túc, quỷ nặc chờ quỷ vu vội vàng đánh ra pháp quyết gia trì, y nguyên không ngăn cản được luyện thi, quỷ hồn vẫn lạc. Sáu vị cao nhân kinh ngạc thời khắc, lại vẫn không được nghẹn ngào kinh hô. Thân tộc chín quận đã tới. Trăm vạn chỉ là cao thủ. Người ta như mạnh hơn tập địch hậu, làm chuyện vô bổ. Triệu tập các nhà vãn bối đệ tử, thoát đi nơi này. Vẹn vẹn qua rồi ngắn ngủi canh giờ, thành đàn thần tộc đệ tử liền đã tới gần đến rồi trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, lại không làm chút nào ngừng, cuộn trào mãnh liệt vậy nhào về phía Ngọc Hiên Các, nhào về phía mỗi một cái nguyên giới tu sĩ. Mà càng nhiều thần tộc đệ tử, ý nguyên liên tục không ngừng chạy đến. Thần tộc mặc dù thương vong thảm trọng, mà người sống sót đều là cao thủ. Chín quận chi chúng, có tới hơn trăm vạn. Hôm nay chỉ vì báo thù mà đến, điên cuồng trận thế làm người ta sợ hãi. Vâng, vâng. Đảo mắt công phu, Ngọc Hiên các trận pháp đã bị triệt để phá hủy. Còn ở dãy rùa nguyên giới đệ tử, lập tức nuốt hết tại sóng to gió lớn bên trong. Ai nha, ta vãn bối đệ tử. Phát thải tử cùng một thiên nguyên cực kỳ hoảng sợ, quay người giết trở lại Ngọc Hiên các. Các nhà vãn bối đệ tử, còn sót lại dưới hơn một vạn người, nếu như lọt vào tàn sát, nguyên giới liền sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Mà thần vệ đệ tử há chịu bỏ qua, phân ra một nửa nhân thủ đối phó quỷ tộc, còn sót lại toàn bộ nhào về phía sáu vị cao nhân. Phát thải tử lòng nóng như lửa đốt, cất giọng hô to. Quỷ Xích Vu lão. Quỷ Xích đạp không mà đứng, đưa mắt nhìn bốn phía. Sát cơ gây nên, cuốn lên cuồng phong đập vào mặt. Hắn vắng vẻ quần áo, trắng bạc râu dài, tại trong gió có chút tung bay bày. Mà hắn sắc mặt tái nhợt, y nguyên như trước, xâm nhiên ánh mắt, lộ ra không hiểu hàn ý. Nho nhỏ Ngọc Hiên Các, dĩ nhiên đình trệ. Mà vây đánh trận thế, lại là chống chết, cuộn trào mãnh liệt không dứt. Chỉ có Ngọc Thần Hải một bên thế công hơi yếu, lại vì tuyệt cảnh, đường chết chỗ tại. Quỷ Xích hơi làm chần chờ, khàn giọng lên tiếng. Quỷ nặc, quỷ túc, người ta rời đi nơi này. Hơn 20 vị quỷ vu, vẫn khổ chiến không ngớt. Chỗ thúc đẩy luyện thi, quỷ hồn, lần lượt sụp đổ tiêu vong, mà lần nữa triệu hoán luyện thi, quỷ hồn, lại tiếp lấy rơi xuống, hủy diệt. Bất quá, tình hình chiến đấu mặc dù thảm liệt, nhưng cũng ngăn trở rồi thần vệ thế công, lúc này đang lúc đột vây mà đi. Quỷ nặc cùng quỷ túc vung vẩy cốt trượng, luyện thi, quỷ hồn tuôn trào ra. Mà vây khốn bốn phía bao quanh hắc quang, ý nguyên khó mà vượt qua. Không ngừng có thành bầy luyện thi, quỷ hồn chôn vùi tại quỷ dị sát cơ bên trong, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, khiến cho hai vị đại vu lo lắng vạn phần. Vu lão, Quỷ Xích lách mình hướng phía trước, hai tay đều ra. Từng đạo âm phong kiếm khí, gào thét mà đi. Phanh, phanh. Lăng lệ kiếm khí chỗ hướng, lập tức đánh tan một đoàn hắc quang. Mà Quỷ Xích đang muốn toàn lực giết mở một đầu đường ra, đột nhiên thần hồn run rẩy, pháp lực khó tiếp. Cùng lúc đó, mấy chục đoàn bóng đen thẳng đến hắn đánh tới. Hắn không cam lòng lui lại, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, thuận thế đánh ra pháp quyết, theo đó một đầu to lớn quỷ bóng đột nhiên thoáng hiện. Cái kia quỷ ảnh vì hắn tinh huyết trô hóa, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi pháp lực. Ai ngờ quỷ ảnh hiện thân thời khắc, đồng dạng như là lọt vào giam cầm, lập tức cứ thế giữa không trung bên trong, cũng không tiếp tục phục lúc trước hung mãnh. Quỷ Xích sắc mặt biến hóa, mạnh khu pháp lực. Vâng. Mà quỷ dị hắc quang, như cùng người hình, lại khó phân biệt tướng mạo, cũng nhìn không ra tu vi sâu cạn, lại từng cái phiêu hốt nhanh chóng, mà dị thường hung hãn. Thoáng qua ở giữa, quỷ bóng hãm vào vây đánh, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, trong khoảnh khắc hóa thành âm phong tán đi. Mà hắc quang còn ở tàn sát bừa bãi, một đạo ngân mang xảy ra bất ngờ. Quỷ Xích vội vàng thôi động kiếm khí. Vâng. Kiếm khí sụp đổ. Một thanh pháp bảo màu bạc cuốn ngược mà đi. Phản phệ pháp lực, theo đó ầm vang đánh tới. Quỷ Xích liên tiếp lui về phía sau rồi mấy chục trượng, chật vật không thôi. Mà còn chưa đứng vững thân hình, kia làm hắn e ngại hắc quang lần nữa thừa cơ tới gần. Đặc biệt là vô số thần tộc cao thủ đã ngăn chặn rồi phía trước đường đi, hắn không khỏi âm thầm bất đắc dĩ, truyền âm phân phó. Quỷ Túc, Quỷ Nặc, lui thủ Ngọc Hiên Các. Lại nhiều thần tộc cao thủ, cũng là không sao, mấu chốt là thần vệ đệ tử cùng khắc chế quỷ tộc thần thông. Làm hắn thúc thủ vô sách. Chính là này một tiến một lui trì hoãn, lại có vô số luyện thi, quỷ hồn vẫn lạc. Quỷ Nặc, Quỷ Túc thay đổi phương hướng, chạy lấy lai lịch đánh tới. Có rồi quỷ tộc tương trợ, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên thừa cơ xông ra vòng đây, cùng các nhà cao nhân gửi tới một chỗ, toàn lực nhào về phía Ngọc Hiên Các. Mà khốn thủ nguyên nơi vãn bối đệ tử thảm tao giết chóc, đã thương vong hơn phân nửa, ai muốn tuyệt vọng thời khắc, vậy mà nhặt được cái tính mạng. Mà có thể sống, chỉ là tạm thời may mắn. Hơn 1.000 thần vệ đệ tử cùng hơn 100 vạn thần tộc cao thủ, dĩ nhiên đem Ngọc Hiên Các vây khốn được chật như nêm tối, càng thêm hung manh thảm liệt thế công theo đó mà đến. Quỷ Xích mang theo quỷ vu, sau đó giết tới Ngọc Hiên Các. Chỗ tại phòng ngự trận pháp, đã không còn sót lại chút gì. Cao hơn 10 trượng Ngọc Hiên Các, cũng đổ sập nửa bên. Khắp nơi tử thi cùng phế tích ở giữa, tụ tập hốt hoảng nguyên giới tu sĩ. Mà đã từng 2 vạn chi chúng, bây giờ còn sót lại một nửa, mà đánh lâu kiệt lực mà không hiểm có thể thủ. Lại như thế nào ngăn cản thần tộc cường công? Quỷ Nặc, Quỷ Túc, toàn bộ gọi ra luyện thi. Quỷ Xích trên không đứng tại sụp đổ Ngọc Hiên Các trên, âm trầm ánh mắt lướt qua bốn phía. Mà hắn lời nói âm thanh chưa rơi, liền nghe bên người Quỷ Nặc, Quỷ Túc nói rằng: "Luyện thi, quỷ hồn vẫn còn tồn tại mấy ngàn, đã không xứng là dùng. Vũ lão, người ta chỉ có tử chiến. Mấy vạn luyện thi, quỷ hồn, vậy mà còn thừa không có mấy. Mà Ngọc Thần giới hành trình đến nay, kiếp nạn trùng điệp, chém giết không ngừng. Thử hỏi, có cái nào một lần không phải tử chiến? Chỉ là không biết trận chiến cuối cùng, lại tại khi nào hàng lâm?" Quỷ Xích vu lão. Phát Thải Tử tại vẫy tay kêu gọi. Nguyên giới đoạt lại Ngọc Hiên Các, đặt chân chưa ổn, vô số bóng người cùng khắp trời sắc cơ, đã từ 4 phương 8 hướng cuồng tuân ra mà đến. Quỷ Xích quay đầu nhìn về phía hắn quỷ tộc đệ tử, sắc mặt âm trầm nhiều hơn rồi mấy phần vẻ ngưng trọng, mà hắn lại không cần phải nhiều lời nữa, phất tay háo nhẹ nhàng vung lên. Quỷ Nặc cùng Quỷ Túc chờ hơn 20 vị quỷ vu, theo nó phi độn mà lên. Lúc này trong nháy mắt, đã thành phế tích Ngọc Hiên Các, lại một lần nữa bao phủ tại sôi trào sát cơ bên trong. Liên tại lúc này, ngoài trăm dặm, tới gần bờ bên trên mặt biển toát ra một chuỗi bóng người, đúng là Tề Hoàn, Tề Hương Tử cùng Cao Cản chờ 7 vị yêu tộc đệ tử. Nhưng lại từng cái lộ ra có chút bối rối, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi xa sấm sét vang dội, bóng người hỗn loạn, mà chỗ gần cũng không khác thường. Chí ít không thấy thần tộc đệ tử đuổi theo. Ngọc Hiên Các hủy rồi. May mắn mà có Tề Tiền Bối diệu tính, thủy độn đào thoát. Lại nên có bao nhiêu nguyên giới đồng đạo, mệnh tang dị vực. Mà Tề Tiền Bối cao minh không chỉ nơi này, thần tộc đến từ bên trái, người ta phải đi, vừa lúc né tránh thần tộc. Thế Hương Tử lắc đầu cảm khái, Cao Càn thì là may mắn không thôi. Trước đây hắn cùng 6 vị huynh đệ theo lấy Tề Hoàn đột vây không được, ngược lại phóng tới Ngọc Thần Hải, liền tức ra vẻ lọt vào công kích mà rơi xuống vào biển. Về sau mượn nhờ nước biển che chắn, lần theo đáy biển chạy ra hơn 100 dặm, may mà còn chưa rời xa bờ bên, cũng là có kinh không hiểm. Nhàn thoại ít tự, lên bờ tránh né. Theo lấy Tề Hoàn một tiếng phân phó, đám người chạy lấy bờ bên chạy tới. Không cần một lát, ra trên nước bờ. Bên ngoài mấy dặm, có phiến núi rừng. Tề Hoàn đưa tay một chỉ. Cao Càn không lo được chấn động rớt xuống trên thân vực nước, đi đầu phi độn mà lên. Giây lát về sau, người tại trong rừng. Liên tại lúc này, rừng chỗ sâu đột nhiên truyền đến pháp lực tiếng oanh minh. Cao Cản vừa mới rơi xuống đất, sắc mặt biến hóa, đưa tay cầm ra yêu đao, lại nghe Tề Hoàn lên tiếng ngăn lại. Chớ lỗ mãng. Chương 1498, nhà ta tổ sư. Ngọc Thần Hải, nghe nói có lấy 30 vạn bên trong rộng lớn. Từ ven biển đến kết giới, thì cách xa nhau mấy trăm dặm, đến ngàn dặm không giống nhau. Mà đặt mình trong chỗ tại núi rừng, liền ở vào biển bên cùng kết giới ở giữa một vùng thung lũng bên trong, bốn phía còn quấn chập trùng núi nhỏ, nếu như trốn ở nơi này, cũng là không dễ làm người phát giác. Mà như thế yên lặng địa phương, có người chém giết. Xuyên thấu qua cây rừng khe hở nhìn lại, hơn ngoài 10 dặm, quả nhiên có người tại đấu pháp, hoặc là vây đánh chém giết. Mà mấy đạo chớp động bóng người, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. A, Cao Cản kinh ngạc không thôi, cũng không dám lô mãng. Tề Hoan nhìn hướng lai lịch, lại ngẩng đầu ngước nhìn, sau đó đưa tay vung lên, cách đất lướt ngang mà đi. Đám người theo sát phía sau. Núi rừng cây cối, cao thấp xen vào nhau, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Mà túi đầu có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, khắp nơi tràn ngập lấy nồng đậm linh khí. Như thế sinh cơ giạt rào chỗ tại, cùng phi vũ không độ Ngọc Thần Hải hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau cùng tồn tại, mà lẫn nhau không quấy rầy nhau. Thoáng qua ở giữa, dày đặc cây rừng rộng rãi sáng sủa. Theo đó máu tanh đập vào mặt, cảnh vật biến hóa. Một chuyến chín người, dừng lại thế đi. Thề gia chủ. Ha ha, còn có Cao Cản đây. Một mảnh hơn 10 trượng sâu, trăm trượng rộng đất trũng, hiện ra trước mắt. Mà đất trũng bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm lấy 200-300 cỗ thi hải, đều là chết đi thần tộc đệ tử. Mà thi hải ở giữa, đứng đấy hơn 30 đạo người quen bóng, chính là Long Thước, Phu Đạo Tử, cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, cùng với một đám địa tiên cao thủ. Long Huynh, Phu Huynh, các vị đạo hữu, đây là... Tề Hoàn đã có suy đoán, ý nguyên lên tiếng hỏi thăm. Ha ha, ngươi Tề gia chủ không phải cũng trốn rồi đi ra. Chúng ta thừa dịp loạn đột vây, lại gặp thần tộc đệ tử truy sát, nhất thời thoát khỏi không được, liền sẽ nó dụ sát nơi này. Không ngờ gặp được Tề gia chủ, hạnh ngộ a. Long Thước cùng Phu Đạo Tử nói ra tình hình thực tế. Hai người dù sao cũng là Ngọc Thần Điện Tế Ti, biết rõ thần vệ đệ tử lợi hại, thế là thừa dịp hôn chiến thời khắc, vượt lên trước một bước trốn ra Ngọc Hiên Các. Mà một chuyến hơn 10 người, khó mà tàng hình dấu tung tích, liền sẽ đuổi theo thần tộc đệ tử dẫn vào núi rừng bên trong, sau đó thi triển Quỷ Long chiến trận mà toàn bộ đánh giết. Tề Mô cũng là may mắn, ai? Tề Hoan lắc đầu thở dài. Phu Đạo Tử không rảnh nhiều lời, quay đầu phân phó nói, các vị, nơi này không nên ở lâu. Trọng Quyền, Khương Di bọn người riêng phần mình tản ra, vội vàng đốt cháy thi hải, lại vận chuyển đất đá che giấu, để tránh tiết lộ hành tung mà rước lấy mầm thai vạn. Long Thước thì là đi đến trong rừng, không đợi Cao Cản tránh né, một tay đem nó bắt lấy, nhe răng cười nói, đen tiểu tử, ngươi không chết đâu. Ừm, ân, tiền bối. Cao Cản dãy rủa cầu xin tha thứ. Tề Hoàn khuyên can nói, Long Huynh, chớ cùng vãn bối chấp nhận. Ha ha. Long Thước đập rồi phách Cao Cản mặt đen, lại giật giật hắn râu ria, tùy ý đùa bỡn một phen, này mới cười lấy coi như thôi. Cùng lúc đó, núi hoa bên trong thi hải đã bị đốt cháy vùi lấp hầu như không còn. Đám người không dám ở lâu, quay người phi độn mà đi. Giây lát, ngoài mấy trăm dặm, một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, lặng lẽ toát ra mấy chục đạo bóng người, riêng phần mình thi triển ẩn thân thuật, lại có rừng cây che chắn, có lẽ có thể tránh thoát thần tộc truy sát. Đã thấy Ngọc Hiên các phương hướng, ý nguyên là bóng người phân loạn, sấm sét vang dội. Nguyên giới cùng thần tộc chi chiến còn đang tiếp tục. Đám người ngưng thần nhìn về nơi xa, vẻ mặt khác nhau. Ha ha, người ta tránh thoát một kiếp. Ngọc Hiên Các, hết rồi. Các nhà cao nhân còn ở khổ chiến, lại sợ trèo trống không được rồi bao lâu a? Nguyên giới diệt vong sắp đến, người ta lại sẽ đi theo con đường nào? Chạy ra chung đây, tất nhiên đáng được ăn mừng, mà liên tưởng đến nhà mình vận mệnh, đám người lập tức bắt đầu trầm mặc. Chính là Long Thức cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên có chút lo nghĩ bất an. Dù cho nguyên giới diệt vong, thần tộc cũng sẽ không bỏ qua, chạy trốn tới nơi này mỗi người, đều đưa trở thành truy sát con mồi. Phu huynh, người ta có hay không trốn tranh mấy ngày? Long Thước không đợi đáp lại, lại nói một mình. Ai nha, lẫn mất nhất thời, tránh không khỏi một thế. Đúng a? Phu Đạo Tử rất tán thành nói, ai cũng tránh không khỏi trận này kiếp nạn, trừ phi. Trừ phi vô tiên sinh đã đến. Đột nhiên nhắc lên một vị nào đó tiên sinh, đám người tinh thần chấn động. Tề Hoan bừng tỉnh đại ngộ nói, nơi này cách Ngọc Hiên Các, vẹn vẹn có mấy trăm dặm, nếu như xuất hiện biến số, các vị liền sẽ không bỏ qua thời cơ. Dựa vào lẽ thường, xông ra trùng vây về sau, trốn được càng xa càng tốt, mà Long Thức cùng Phu Đạo Tử cũng không đi xa, hiển nhiên là có chỗ mong đợi. Bất quá, nguyên giới đã diệt vong sắp đến. Dù cho một vị nào đó tiên sinh chạy đến, chỉ sợ hắn cũng vô lực hồi thiên. Đám người mong đợi sau khi, lại lo lắng không thôi. Hắn cùng ba đại trưởng lão giao thủ, khó có phần thắng. Xuyên qua kết giới, càng thêm không dễ. Huống chi còn muốn đối mặt trăm vạn cao thủ, hơn ngàn thần vệ. Thật chẳng lẽ đại thế đã mất? Các vị, mời xem. Lúc này, Ngọc Hiên các cùng nguyên giới đồng đạo, đã biến mất tại thần thức bên trong. Chỉ có thành đàn bóng người, thú bóng tại xoay quanh, va chạm, như là mây đen vậy cuồn cuộn không ngớt, nhưng lại sát cơ sôi nhảy, tia sáng lấp lóe, pháp lực tiếng oanh minh vang vọng ngàn dặm. Cạn mà dễ thấy, nguyên giới còn tại liều mạng chống cự, hoặc đã đến cuối cùng bước ngoặt, để cho người ta nhìn không thấy chút nào chuyển cơ. Mà liền tại giờ phút này, xa xa nữa không trùng, đột nhiên toát ra một đạo bóng người, đúng là một đầu mấy chục trượng vượn trắng, thoáng qua ở giữa liền đã xông vào đám đông, liền tức quyền đấm cước đá mà đánh đầu thằng đó. Thần tộc mặc dù người đông thế mạnh, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức huyết nhục văng tung tóe, bị hắn cưỡng ép giết ra một đường máu. Long Thước ngạc nhiên nói, vạn thánh tử. Phu đạo tử cũng là có chút ngoài ý muốn, khó có thể tin nói, quả nhiên là vạn tổ sư. Đột nhiên xuất hiện vượn trắng, chính là vạn thánh tử pháp tướng hóa thân. Nhà ta tổ sư trở về rồi, ha ha. Phiên muộn hồi lâu cao càn, không chịu được cười ra tiếng. Long Thước quay đầu trừng mắt liếc, quát nói, đen tiểu tử, chớ nên đắc ý quá sớm. Bằng vào nhà ngươi tổ sư bản sự, chưa hẳn có thể thay đổi càn khôn. Phu đạo tử nói rằng, vạn tổ sư không sợ hung hiểm mà đến, ngược lại là làm người ta kính nể. Cao càn không dám tranh chấp, hãy còn âm thầm hưng phấn, ngưng thần nhìn về nơi xa. Cùng lúc đó, cách ven biển trong vòng hơn 10 dặm trên núi nhỏ, còn sót lại Ngọc Hiên Các, sớm đã biến thành phế tích. Phế tích ở giữa, mà tụ tập thành đàn nhân tiên, trúc cơ đệ tử, riêng phần mình cầm trong tay phi kiếm, pháp bảo, nhưng lại không biết làm sao, vẻ mặt tuyệt vọng. Giữa không trung bên trong, mấy ngàn điệu tiên đệ tử cùng hơn 10 vị cao nhân, chống đỡ lấy cuối cùng một đạo phòng ngự, mà chỗ đối mặt lại là mấy chục, hơn trăm vạn thần tộc cao thủ, cùng với thao thao bất tuyệt điên cuồng thế công. Một đầu đại điểu túi sông mà xuống, còn ở bên ngoài hơn 10 trượng, trên lưng chim thần tộc đệ tử đã phát động cường công, theo đó gió mạnh cuồng xoắn mà sát khí gào thét. Quỷ xích vung vẩy tay áo, kiếm khí xuất thủ. Phanh trầm đục, đại điểu tính cả thần tộc đệ tử cắm xuống giữa không trung. Mà bắn tung tóe huyết nhục cùng phá toái lông vũ còn chưa bay xuống, lại một đám thần tộc đệ tử đánh tới. Hắn 10 ngón liền bắn, âm phong kiếm khí tập kích mà đi. Đột nhiên một đoàn hắc quang thoáng hiện, khiến cho hắn kiếm khí ngừng lại mất uy lực. Ngay sau đó một đạo ánh bạc chợt nhưng mà đến, hắn vội vàng thoáng qua tránh né. Cùng chi trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vu lão, hơn trăm trượng bên ngoài, quỷ tộc đệ tử còn ở chém giết. Mà một vị quỷ vu hơi không cẩn thận, nhục thân sụp đổ, chính là âm thần cũng không có thể bỏ chạy, trong nháy mắt chôn vùi tại một mảnh ánh bạc bên trong. Đi theo ta. Quỷ xích truyền âm triệu hoán. Quỷ nặc cùng quỷ túc chờ may mắn còn sống sót quỷ vu vọt tới phụ cận, một đám thần vệ đệ tử sau đó đuổi theo. Lúc này quỷ xích chỉ muốn giết ra trùng đây. Về phần nguyên giới tồn vong, đã bị hắn không hề để tâm. Mà đã muốn tránh né thần vệ truy kích, lại phải đối mặt thần tộc cao thủ cùng công, cho dù hắn mang theo một đám quỷ vu tả xung hữu đột, vẫn như cũng là khắp nơi vấp phải trắc trở mà chật vật không chịu nổi. Vũ lão, lại có hai vị đệ tử gặp nạn. Thần vệ ép sát không thả, khó mà thoát khỏi. Quỷ nặc cùng quỷ túc gấp giọng hô to. Quỷ xích lại ngoảnh mặt làm ngơ, một mực thôi động kiếm khí xung phong liều chết không ngừng. Đệ tử gặp nạn, lại có thể giấu giếm được cho hắn. Mà đặt tại thường ngày, bất quá là mất đi nhục thân. Nên biết rõ quỷ tộc quỷ vu, có không chết mà nói. Hôm nay gặp nạn đệ tử, lại bị cầm giữ thần hồn, khiến cho thần xương cốt đều tiêu, có thể nói hồn phi phách tán mà luân hồi đoạn tuyệt. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, mà cầu hỗn loạn bên trong giết ra một con đường sống. Vâng! Quỷ xích phóng lên tận trời, ý đồ cưỡng ép vượt qua chúng đây, mà hơn 10 đạo ánh bạc tấn công bất ngờ mà tới. Đem hắn hung hăng nện xuống giữa không trung. Hắn lăn lộn lấy đứng vững thân hình, không chịu được có chút thở hổn hển. Lấy hắn tu vi cao cường, hiếm có địch thủ, mà thần vệ bạc Việt pháp bảo, vậy mà khắc chế hắn quỷ tộc thần thông, mà lại từng bước ép sát mà thoát khỏi không được, lập tức để hắn hãm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Quỷ túc, quỷ nặc. Quỷ xích hơi làm chần chờ, liền muốn được ăn cả ngã về không. Đúng tại lúc này, nơi xa đại loạn. Một đầu vượn trắng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Theo đó huyết nhục văng tung tóe mà tử thương vô số. Thân vệ đệ tử phát giác có biến, liền liền phân ra ra nhân thủ tiến đến ngăn chặn. Quỷ xích nghẹn ngào nói, vạn huynh. Hắn vạn huynh, cũng chính là vạn thánh tử, làm lấy cáo giả chứ danh, phát giác hung hiểm về sau, thật sớm liền trốn được không thấy. Ai muốn hôm nay nguy cấp bước ngoặt, hắn vậy mà đứng ra.

song song chắp tay thi lễ, nặng nề lên tiếng. Đa tạ vạn tổ sư, Vu lão liều mình tương trợ, làm sao ta nguyên giới khí số đã hết, cũng không dám lại liên lụy hai vị hảo hữu. Hai vị bảo trọng. Quỷ Xích im lặng không nói. Vạn thánh tử kinh ngạc nói. Chô nói ý gì, đột vây còn có đường sống A. Ha ha. Phát thải tử buồn bã cười một tiếng. Mục Thiên Nguyên thì là nhìn hướng Ngọc Hiên các phế tích, nhìn hướng phế tích cùng thi hài giữa từng đạo bóng người, trầm giọng nói, đây là ta nguyên giới trận chiến cuối cùng, sinh tử do thiên, luân hồi có bạn. Hai vị gia chủ tiếng cười cùng lời nói âm thanh, vang vọng bốn phương, khiến cho máu tanh bao phủ chỗ tại, tăng thêm mấy phần thê thảm cùng bi tráng chi ý. Vạn thánh tử lắc đầu nói, còn không đến mức. Mà phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên, đã ôm định tử chiến chi tâm. Vạn tổ sư không cần nhiều lời, ta nguyên giới tất sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Trừ phi vô tiên sinh ở đây. Vô cứu tiểu tử kia. Chỉ sợ hắn lúc này cũng tự thân khó đảm bảo đây. Liên tại lúc này, giống như bao táp đột nhiên nổi lên, nữa không trung đột nhiên vang lên chói tai tiếng gió, theo đó từng đạo tia sáng mang theo khắp trời sát cơ cuồng tập mà đến. Vạn thánh tử có chút chố mắt, vội vàng đưa tay vung lên. Quy huynh, theo lấy lao vạn. Đã nhưng không cần để ý tới nguyên giới tồn vong, hắn càng thêm không có rồi cố kỵ, lách mình hóa thành một đạo bóng rồng phi độn mà đi. Chỉ muốn giết ra trùng vây mà thoát đi hiểm địa. Quỷ Xích sâu kín thở dài rồi một hơi, cùng sau lưng quỷ nặc, quỷ túc gật đầu ra hiệu. Hắn biết do trận chiến này giữ nhiều lành ít, lại không muốn bỏ qua cuối cùng thời cơ. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, cũng riêng phần mình nhào về phía trước. Các nhà vãn bối đệ tử, rốt cuộc không có rồi cao nhân tiền bối che chở, từng cái đạp kiếm mà lên, mang theo quyết tử chi ý, đón lấy kia điên cuồng sắc cơ, nên đón trận chiến cuối cùng đến. Vâng. Bóng rồng sụp đổ. Vạn thánh tử hiện ra thân hình, mà đặt chân chưa ổn, mấy chục pháp bảo màu đen cuồng công mà tới. Hắn vội vàng tế ra huyền băng ngăn cản, lại phanh vụn băng bắn tung tóe. Hắn bị bước lui lại, mà giống như thương giống như côn pháp bảo lăng không múa tung, ép sát không thả, dùng đến luống cuống tay chân, nhịn không được hô to. Quy huynh, đây cũng là pháp bảo gì? Sát sát. Chương 1500, phá giới đi về phía tây. Hắc ám bên trong. Vô Cứu mở hai mắt ra. Hắn bốn phía xung quanh chất đầy rồi linh thạch mảnh vụn, nồng đậm linh khí, ý nguyên tràn ngập chưa tuyệt. Thu nạp mấy chục ngàn khối linh thạch, lại mượn nhờ nguyệt tận cổ trận tu luyện rồi hơn 10 ngày, thu hoạch như thế nào? Vô Cứu nôn rồi ngụm trọc khí, ngưng thần nội thị. Đã từng vắng vẻ kinh mạch, khí hải đã từ từ tràn đầy, mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng tìm về rồi chín thành pháp lực. Có lẽ là pháp lực thiếu đầy đủ biến hóa, đoàn kia trắng đen tia sáng càng thêm ngưng thực, liền giống như một mai hạt châu tròn trịa tại khí hải bên trong chuyển động, cũng liên tục không ngừng dẫn ra thiên địa khí cơ, lại càn khôn khác biệt mà uy thế hồn nhiên. Trắng đen hạt châu bốn phía thì là còn quấn một vòng kiếm mang, phảng phất bảy sắc cầu vồng ánh sáng lấp lóe, lại có khác một đạo hư ảo kiếm ảnh cùng một đạo kiếm vô hình khí. Nó lẫn nhau đầu đuôi đụng vào nhau, linh động dị thường, chỉ đợi lại thêm gen đúc, liền sẽ cựu tinh tề tụ mà thần kiếm đại thành. Ân, thứ 9 thanh kiếm thần đã tu tới viên mãn. Có lẽ đến rồi nó vẫn thế thời điểm. Vô Cứu không chịu được có chút hưng phấn, nói một mình nói, một kiếm thiên xu hóa tham lang, khôi tinh hàm sát đảo hoa thường, hai kiếm thiên tuyển thủ cửa lớn, càn khôn tấp vương long hổ mạnh, ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyện dài, bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn trường, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch tâm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lượng cực lại huyền hoàng, bảy kiếm giao quang. Phá quân giết ma luyện hồn phách quỷ thần vong, hiểu rõ ẩn nguyên sông bắt đầu, cựu tinh thiên cổ mở bát hoang. Nhớ năm đó, một cái ma kiếm mang theo hắn sông vào tiên đồ, cũng lần lượt đạt được mặt khác sáu thanh thần kiếm cùng thương khởi truyền thừa, cũng vì vậy mà hoành hành cựu quốc, dương uy thần châu. Bất quá, thành cũng thần kiếm, bại cũng thần kiếm. Hắn phong mang tất lộ, cuối cùng rước lấy sát kiếp. Tại trận kia núi tuyết chi đỉnh đại chiến bên trong, hắn nhục thân sụp đổ, kém chút hồn phi phách tán. Nhưng lại là thần kiếm mang theo mệnh hồn của hắn chạy ra thần châu, về sau liền cũng có rồi hắn tái tạo nhục thân 10 năm khổ tu. Mà thương khởi thần kiếm, tên là Cựu Tinh, vẹn vẹn được thứ 7, liền thương tiếc mà đi. Thế là hắn lập chí đúc lại thần kiếm, giúp đỡ vị tiền bối kia lại nguyện vọng. Làm 7 kiếm lại hiện ra về sau, quả nhiên bị hắn đúc thành rồi thứ 8 thanh thần kiếm. Bây giờ kiếm thứ 9 hô chi tức ra, hắn lại có thể nào không cảm khái vạn phần đây. Mà thứ 8 thanh thần kiếm cũng chính là hiểu rõ kiếm vấn thế về sau, vẫn còn tồn tại ngũ hành chi thạch, đủ để gen đúc thứ 9 thanh kiếm thần. Đúng lúc gặp cơ duyên viên mãn, sao không thừa cơ mà làm? Vô Cứu nghĩ đến đây, lắc lắc đầu. Lần này bế quan, đúng là bất đắc dĩ. Mà bây giờ đã qua nhiều ngày, thần tộc động tĩnh như thế nào, ba đại trưởng lão tình huống như thế nào, nguyên giới phải chăng đã đến Ngọc Thần Điện, chờ một chút, đều là hoàn toàn không biết gì cả, hắn há có thể an tâm đúc kiếm. Vô Cứu nghi kỵ nghĩ thời khắc, lại thần thức khẽ động. Ma kiếm trận pháp bên trong, Băng Linh Nhi còn ở nhắm mắt tính toán, thổ nạp điều tức. Cái kia nha đầu, không phải so với thường nhân. Nàng vượt qua một trận khó bề tưởng tượng thiên kiếp về sau, vậy mà không có trở ngại. Mà chỉ cần nàng bình yên vô sự, hắn Vô Cứu liền cũng mất rồi nỗi lo về sau. Sau một lát, một đạo bóng người xông ra cánh đồng tuyết. Bốn phương trống trải như hôm qua, Hàn Yên pháp phối ý nguyên. Mà trôi nổi loạn vân, đã từ từ tiêu tán. Mông lung ánh sáng mặt trời theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ, liền giống như một vòng đốt ngày chính tại xuyên qua bầu trời mà tức sẽ trời trong vạn dặm. Vô Cứu đạp không xoay quanh, thoáng phân biệt phương hướng, liền tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sao phi độn đi xa. Giây lát về sau, nữa không trung, treo lấy một tòa cao lớn thạch tháp. Có cấm chế tương liên, sương mù lan tràn, như vậy hình thành kết giới trận pháp, ngăn trở rồi con đường về hướng Tây. Một đạo ánh sao từ xa đến gần, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn dò xét lấy phía trước thạch tháp, phất tay cầm ra một trương cung lớn. Trên người hắn trấn Nguyên Châu đã còn thừa không có mấy, nghĩ muốn đánh vỡ kết giới, chỉ có dựa vào Hám Thiên Thần Cung. Bất quá, thi triển thần cung, có chút tiêu hao pháp lực, nếu như khó mà có hiệu quả, chỉ có khắc tìm đường đi. Mà hắn còn chưa khẽ động dây cung, ngoài trăm trượng thạch tháp bên trong bay ra ba cái hán tử, có lẽ là nhìn thấy mạch. Người sống tới gần, lại vội vàng bay trở về. Vô Cứu ánh mắt lóe lên, cất giọng nói, các ngươi dừng lại. Ba vị tráng hán đống nhiên giật mình, quay đầu nhìn quanh. Đã thấy tay kia cầm cung lớn người trẻ tuổi không có rồi, chỉ có một vị lão giả lướt qua cánh đồng tuyết mà đến. Ngọc Trường Lão. Lão giả râu tóc trắng bạc, uy thế khó lường. Từ hắn tướng mạo nhìn lại, nghiễm nhiên chính là Thanh Long quận Ngọc giới tử trưởng lão, mà áo của hắn, thần thái cùng khẩu âm, lại như có sự khác biệt. Ai ngờ hắn vậy mà đáp ứng một tiếng. Ừm, chính là vốn trưởng lão. Ba cái hán tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hồ nghi. Thật sự là trưởng lão? Không, hắn không phải. Lớn mật. Lão phu chính là Ngọc giới tử. Lão giả đột nhiên đề cao giọng nói, uy thế bức người. Ba cái hán tử phát giác không ổn, trong đó hai người xoay đầu liền chạy. Mà một vị khác người trung niên thoáng trì độn, từng tiếng lạnh quát mắng âm thanh truyền đến. Đoạn. Người trung niên lại muốn chạy trốn, vì lúc đã muộn, thân hình cứng đờ, không thể động đậy. Theo đó gió mạnh đập vào mặt, một cái bàn tay cầm ra hắn cái trán, một luồng cường hoành pháp lực, trong nháy mắt phá hủy hắn thức hải. Thân thức thời khắc hấp hối, hắn rốt cục thấy rõ rồi đối thủ. Một vị tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, hai hàng lông mày dựng thẳng, mặt nạ sắc cơ. Phanh. Vô Cứu thi triển đoạt tự quyết trong nháy mắt, đã biến trở về lúc đầu bộ dáng. Hắn một cái bắt thần tộc đệ tử, cưỡng ép siêu hồn, liền tức pháp lực thúc nôn, đối phương nhục thân nổ tung. Hắn phất tay háo vung đi vỡ nát huyết nục, đưa tay bắt lấy một mai nạp vật giới tử. Mà chạy trước một bước hai cái thần tộc đệ tử, đã tránh vào thạch tháp bên trong, theo đó tia sáng lấp lóe, đã từng mơ hồ sương mù cũng lập tức trở nên nồng đậm. Kết giới trận pháp đã toàn lực mở ra. Vô Cứu đứng vững thân hình, cũng không để ý tới phía trước động tĩnh, mà là ngưng thần nghĩ kỹ nghĩ, cũng tra xét trong tay nạp vật giới tử. Siêu hồn chỗ biết, bị hắn giết chết thần tộc đệ tử, chính là điệu tiên cao thủ, mang theo một đám tộc nhân, trông coi này đoạn thiên lý giải kết giới. Mà cái này vị thần tộc cao thủ, đột nhiên nhìn thấy một vị tướng mạo quen thuộc lão giả, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng bởi vậy bị mất mạng. Bởi vì lão giả bộ dáng, chính là Ngọc giới tử. Mà vị kia Thanh Long quận trưởng lão, đã nhiều ngày chưa từng hiện thân. Ngoài ra, mấy trăm vạn thần tộc con cháu, cùng nguyên giới hai vạn người, đã xuyên qua kết giới mà đi. Mà kết giới trận pháp do cao nhân liên thủ mở ra về sau, khó mà. Vô Cứu thu hồi giới tử, trong tay nhiều rồi một khối ngọc phù, lại trái phải nhìn quanh một lát, sau đó không chút hoang mang bay về phía trước đi. Cao lớn thạch tháp, đã cuốn tại sương mù bên trong. Còn ở hơn 10 trượng bên ngoài, xâm nhiên uy thế đối diện bước tới, khiến người khó mà tới gần. Vô Cứu đưa tay ném ra ngọc phù, tràn ngập sương mù lập tức từ bên trong tách ra một cái khe. Bị hắn giết chết thần tộc cao thủ lưu lại cấm bài, ý nguyên có thể dùng. Vô Cứu không làm chần chờ, thân hình lóe lên liền biến mất. Thoáng qua ở giữa, cảnh vật biến ảo. Một gian phòng đá xuất hiện trước mắt, có cấm chế vờn quanh bốn phía, có chiếu sáng minh châu cùng tháp đá, bàn đá những vật này, còn có tảng đá bậc thang thông hướng đỉnh đầu. Ma tám, chín trượng phương viên chỗ tại, không có nhìn thấy một cái bóng người. Vô Cứu lần theo thang đá, nhặt dai mà lên. Thạch tháp tầng 2, ý nguyên không thấy bóng người. Vô Cứu tiếp tục theo dai mà lên. Hắn bây giờ không còn là năm đó lô mãng tiểu tử, mà là đạp vào đỉnh phong cao nhân. Trừ rồi Ngọc Hư Tử cùng ba đại trưởng lão bên ngoài, hắn đã khó gặp đối thủ. Mấy cái thần tộc văn bối, căn bản không có thả trong mắt hắn. Sau một lát, thang đá đến rồi đầu cuối. Đặt mình trong chỗ tại, ứng vì thạch tháp ba tầng. Mái vòm cùng bốn vách tường, đều là nặng nề đá rắn, mà khác đầy rồi phù văn, không nhìn thấy một tia khe hở. Mà trong đó đất trống trên vậy mà bố trí một tòa trận pháp. Pháp lực tia sáng còn tại có chút lấp lóe. Truyền tống trận. Mấy cái thần tộc đệ tử, đã mượn nhờ trận pháp bỏ chạy mà đi. Vô Cứu đạp vào trận pháp, thuận tay đánh ra pháp quyết. Lấp lóe tia sáng đột nhiên đại thịnh, nhưng cũng không có truyền tống động tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều, chạy trốn thần tộc đệ tử, hủy rồi một chỗ khác trận pháp, khiến cho truyền tống vô công. Phanh, phanh. Vô Cứu có chút tức hồn hện, nhấc chân đá lung tung. Trận pháp của đá, bị hắn bị đá vỡ nát. Nếu như vượt lên trước sông vào trong tháp, có lẽ liền có thể tìm được đường đi. Làm sao thần tộc đệ tử quá mức nhạy bén, để hắn vẫn là muộn rồi một bước. Khó nói lần theo đường cũ, trở về Thanh Long quận. Vô Cứu giãn ra cánh tay phải, giơ lên một đạo màu tím ánh kiếm, sau đó hai tay hợp nắm, hung hăng hướng phía trước bổ tới. Oeng! Nổ vang, cương hành lực đạo phản vệ mà tới. Vô Cứu không chịu được lui lại mấy bước. Hắn lang kiếm bổ chém chỗ, tia sáng bao phủ, phù văn lấp lóe, mà nặng nề vách đá lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trấn thủ kết giới thạch tháp có 3 tầng độ cao. Nó tầng cao nhất, có lẽ yếu kém nhất, nếu như không thể đem nó hủy rồi, liền khó có thể phá giới mà đi. Vô Cứu lần nữa giơ kiếm giận bổ, một đạo màu tím ánh kiếm chưa rơi, lại là xanh, vàng, trắng, vàng, đỏ năm đạo ánh kiếm thoáng hiện, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh theo đó vang vọng không ngừng. Mà hắn liên tiếp bổ chém rồi mấy chục kiếm, ý nguyên tốn công vô ích. Oeng, oeng, oeng. Vô Cứu thu hồi ánh kiếm, lảo đảo lui lại. Mà điếc thai tiếng vang cùng phản vệ pháp lực, ý nguyên cuồng loạn không dứt. Hắn không thể nào tránh né, cũng khó có thể chịu đựng, không chịu được phập phồng không yên, chỉ muốn lần theo thang đá thoát đi nơi này. Thạch tháp 3 tầng, chỉ có 4, 5 trượng phương viên, như thế chém loạn chém lung tung, khó tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang lúc hắn bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, lại ngước đầu nhìn lên, đưa tay cầm ra cung lớn, sau đó mãnh liệt khẽ động dây cung. Thạch tháp mái vòm, chính là phù văn dày đặc nhất chỗ. Có lẽ cũng là thạch tháp pháp trận trung tâm chỗ tại, ngại gì cuối cùng nếm thử một lần đây. Bang! Dây cung nổ vang, liệt diễm thoáng hiện. Một đạo mũi tên thoát dây cung trong nháy mắt, lại là băng, băng chín đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi.